Lăng Vân cười một tiếng, Đường Vận Khanh và Đàm Tĩnh lẫn nhau đối mặt, sau đó hai người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, cũng giống như ở xem ông thần tài. Ta, trời à, Đàm Tĩnh kích động không nói ra lời. Vẫn là Đường Vận Khanh nói, Lăng Vân, ngươi có biết, nếu như ngươi giải thích thành công thực hiện, vậy ý vị như thế nào? Dĩ nhiên biết, Lăng Vân nói, ý nghĩa vô tận tài sản, Thạch Bách Thảo không chỉ có bản thân giá trị kinh người, vẫn là luyện chế, khải sinh đan, thuốc chủ yếu. Luyện chế khải sinh đan, lớn nhất hạn chế, chính là Thạch Bách Thảo hiếm hoi khó tìm. Một khi chúng ta có thể mình bồi dưỡng Thạch Bách Thảo, thì ý nghĩa có thể liên tục không ngừng sản phẩm khải sinh đan, chỉ dựa vào điểm này, liền có thể sáng lập ra một cái buôn bán đế quốc. Rất nhiều đan dược thế gia và tông phái, thật ra thì cũng là dựa vào mấu chốt nào đó đan dược làm giàu. Cái loại này mấu chốt đan dược, cái khác thế lực đều không cách nào sản xuất nhiều, như vậy nắm giữ sản xuất nhiều loại đan dược này thế lực, thì tương đương với nắm giữ hạch tâm tài nguyên. Chỉ cần có thể giữ cái này tài nguyên, cái thế lực này liền cơ hồ có thể vĩnh viễn sừng sững không ngã. Đường Vận Khanh và Đàm Tĩnh bộc phát cơn sóng trong lòng phập phồng. Lăng tiên sinh thật đúng là yêu nghiệt, Đàm Tĩnh lại không nhịn được nói, lúc trước gặp ngươi như vậy bình tĩnh, còn lấy vì ngươi không biết những thứ này, kết quả ngươi cái gì cũng biết. Đổi thành những người khác, biết mình sắp phú khả địch quốc, sợ rằng đã sớm cái đuôi vểnh lên lên trời, ngươi nhưng là nửa điểm tâm trạng chập chờn cũng không có. Lăng Vân lắc đầu, cái gọi là tài sản tài nguyên, cũng chẳng qua là tăng lên thực lực công cụ, ta nắm giữ công cụ lại nhiều, lại không đem chúng đổi thành là thật lực trước, liền đều là mây trôi, có cái gì tốt cao hứng. Nghe vậy, Đàm Tĩnh đã không nói ra lời, nàng phát hiện mình, đã không hiểu được Lăng Vân cảnh giới. Có lẽ nói, trước mắt cái này thiếu niên, tâm cảnh vượt qua xa nàng. Đường Vận Khanh trong mắt thì thấm ra thưởng thức và vẻ tự hào. Lăng Vân không hổ là lão sư lựa chọn ám ảnh hội người thừa kế, quả nhiên không so tầm thường. Tiếp theo, Đường Vận Khanh liền mang theo Lăng Vân lựa chọn, đi và Lã Gia giao thiệp. Chuyện phát triển, cũng đúng như Đường Vận Khanh sở liệu. Biết rõ Đường Vận Khanh là ở lừa đảo, Lã Gia nhưng không thể làm gì. Ai bảo bọn họ phái ra sát thủ như vậy phế vật, không chỉ có không bắt Lăng Vân, ngược lại bị Lăng Vân và Đường Vận Khanh bắt. Dĩ nhiên, Lã Gia không cho rằng là Lăng Vân có như thế mạnh, cảm thấy là những sát thủ kia quá không cẩn thận, bị Đường Vận Khanh phát hiện, lúc này mới bị bắt. Hai sát thủ ở Đường Vận Khanh trong tay, Lã Gia liền tương đương với bị bắt được chân đau, chỉ có thể đánh rớt răng đi xuống nuốt, mặc cho Đường Vận Khanh xoa nặn. Ngày thứ hai, Lã Gia đồng ý Đường Vận Khanh nói lên điều kiện. Đường Vận Khanh rất tàn nhẫn, nàng không chỉ có muốn Lã Gia cầm ra chết khô Thạch Bách Thảo, còn muốn Lã Gia ở chỗ này trên căn bản, quá mức bồi thường 1 triệu nguyên tinh. Nguyên tinh là loại so nguyên thạch cao hơn năng cấp đá năng lượng. Một quả nguyên tinh tương đương với 10.000 nguyên thạch. 1 triệu nguyên tinh thì tương đương với 10 tỷ nguyên thạch. Đã từng là hoàng thiên cổ giới, nhất định là có nguyên tinh, nhưng hoàng thiên chết sau đó, thế giới suy thoái, thiên vẫn cổ giới đã không tìm được nguyên tinh. Bất quá ảm tinh là mấy trăm cái thế giới giao hội chỗ, còn cùng nguyên sơ cổ giới có liên lạc, có nguyên tinh không thể nghi ngờ rất bình thường. Lã Gia đau lòng được giọt máu, nhưng cũng chỉ có thể nhận. Đường Vận Khanh cũng không có hủy ước, đem hai người sát thủ trả lại cho Lã Gia. Dĩ nhiên, cái này hai người sát thủ tu vi, đã bị Đường Vận Khanh trước thời hạn phế bỏ. Cứ như vậy, Lã Gia muốn đem bọn họ phế vật lợi dụng cũng không làm được. Ban đêm, Lăng Vân gian phòng, làm Đường Vận Khanh từ không gian giới chỉ bên trong cầm ra tất cả trao đổi vật, trừ Thạch Bách Thảo, còn có triệu nguyên tinh. Đàm Tĩnh chắt lưỡi, chủ thượng không hổ là chủ thượng, cái này lừa đảo năng lực thật đúng là nhất lưu. Lã Gia trong bảo khố, so Thạch Bách Thảo vật chân quý tuy không nhiều, nhưng vậy không phải số ít. Đường Vận Khanh nói, nếu như chúng ta chỉ cần Thạch Bách Thảo, bọn họ khẳng định sẽ hoài nghi, chúng ta lại đòi triệu nguyên tinh, bọn họ liền chỉ sẽ cho rằng, chúng ta mặc dù cần Thạch Bách Thảo, nhưng cái này Thạch Bách Thảo đối với chúng ta mà nói, cũng không phải không thể hoặc thiếu vật. Lăng Vân ngần than thầm, Đường Vận Khanh cân nhắc sự việc, thật đúng là chu toàn mịn. Lăng tiên sinh, cái này Thạch Bách Thảo đã đến tay, không biết phải thế nào sống lại nó. Đàm Tĩnh không kịp đợi nhìn về phía Lăng Vân, trước tìm một cái ao nước, không muốn gia nhập bất kỳ cái khác linh vật, bởi vì Thạch Bách Thảo không thiếu năng lượng, nó thiếu chỉ là một dẫn dắt nó hồi phục hoàn cảnh. Lăng Vân nói, tuyết lâu bên trong thì có. Đường Vận Khanh và Đàm Tĩnh mang Lăng Vân đi tới tuyết lâu tầng thứ 3. Trong này quả nhiên có ao nước, Lăng Vân vừa thấy bốn phía phương tiện, liền mắt lộ ra vẻ cổ quái. Không khó nhìn ra, nơi này rõ ràng là Đường Vận Khanh hoặc là Đàm Tĩnh tắm địa phương. Đường Vận Khanh mặt đỏ lên, ngươi yên tâm, nơi này nước đã thay đổi qua, là hoàn toàn sạch sẽ nước. Lăng Vân không để ý nhiều những thứ này, hắn đem Thạch Bách Thảo, trực tiếp bỏ vào nước trong ao. Đường Vận Khanh và Đàm Tính cũng trợn to hai mắt, chuyên chú tò mò nhìn. Cái khác thế lực, cũng không phải là chưa từng nghĩ có thể hay không sống lại chết Khô Thạch Bách Thảo. Đường Gia Liền đã từng thử, vì thế thi triển qua mấy trăm loại phương pháp, nhưng không một có hiệu quả. Đem Thạch Bách Thảo thả vào trong nước loại phương pháp này, Đường Gia tự nhiên cũng không khả năng chưa dùng qua, có thể rõ ràng không dùng. Như vậy, Lăng Vân lại đem như thế nào để cho Thạch Bách Thảo sống lại? Sống lại Thạch Bách Thảo phương pháp cũng không khó, mấu chốt là phải nắm giữ bí quyết. Thạch Bách Thảo sở dĩ rơi vào cái loại này trạng thái chết giả, là bởi vì nó bản năng cảm giác, cũng tự mình khép kín. Một khi gặp gỡ nguy hiểm, nó liền khép kín được lợi hại hơn. Những người khác định dùng tất cả loại phương pháp kích thích nó, cái này chỉ sẽ để cho nó khép kín được lợi hại hơn. Lăng Vân phải làm, đầu tiên là sáng tạo một người để cho nó cảm thấy hoàn cảnh an toàn, sau đó dùng phương pháp đặc thù, đem nó bản năng dẫn dụ đi ra. Điểm thứ nhất rất dễ dàng, Lăng Vân ở nơi này trong ao nước, bố trí một cái ngăn cách trận pháp, để cho nước này ao rơi vào tuyệt đối vắng vẻ trạng thái. Tiếp theo, Lăng Vân từ không gian giới chỉ bên trong, lấy ra một loại rất thông thường cấp thấp linh vật địa linh trung nhũ. Nói nó là linh vật, cũng coi như là khen nó. Ngày xưa ở Hoang Cổ Đại Lục, Lăng Vân khá là coi trọng loại vật này. Khi đó hắn, chỉ là một phổ thông mệnh hồn võ giả. Nhưng đối với mệnh hồn trở lên võ giả mà nói, địa linh trung nhũ ẩn chứa linh năng liền quá thấp, căn bản không có bất kỳ tác dụng. Liền giống như, chân hồn võ giả sử dụng đá năng lượng, thấp nhất đều là nguyên thạch. Có thể Hoang Cổ Đại Lục võ giả, còn đang sử dụng linh thạch. Linh thạch đối với chân hồn võ giả mà nói, vậy thì cùng phế thạch không khác biệt. Coi như dưới chân có một cái quặng mỏ linh thạch, chân hồn võ giả cũng sẽ không cúi đầu đi liếc mắt nhìn. Bất quá, chính là cái loại này ở chân hồn võ giả trong mắt, không có chút giá trị nào địa linh trung nhũ, nhưng là Thạch Bách Thảo thích nhất. Chương 1739, Lữ Thị Dược Đường, vạn vật có linh, Thạch Bách Thảo cũng có sở thích của mình. Có lẽ địa linh trung nhũ đối với Thạch Bách Thảo mà nói, thì tương đương với loài người trong mắt tuyệt thế rượu ngon. Tóm lại, chỉ cần có địa linh trung nhũ, tuyệt đối có thể đem Thạch Bách Thảo bản năng dẫn dụ đi ra. Sự thật cũng là như vậy, Lăng Vân đem địa linh trung nhũ, nhỏ vào trong ao nước, sau đó liền rời đi. Lăng Vân, người mới vừa rồi nhỏ vào ao nước là thứ gì? Đàm Tĩnh hiếu kỳ nói, Lăng Vân không có giấu giếm, nói thẳng, địa linh trung nhũ. Địa linh trung nhũ, đây là cái đồ gì? Đàm Tĩnh một mặt mờ mịt, nàng sinh trưởng ở Ảm Tinh, tự nhiên không tiếp xúc qua địa linh trung nhũ cái loại này thấp võ thế giới mới có linh vật. Ngược lại là Đường Vận Khanh kiến thức rộng hơn, ta từng ở trong sách gặp qua, ở một ít thấp võ thế giới, có loại tên là địa linh trung nhũ, đồ, tựa hồ đối với mệnh hồn võ giả có chút dùng. Lăng Vân, ngươi nói nhưng mà cái loại này địa linh trung nhũ. Đúng vậy, Lăng Vân gật đầu, Đàm Tĩnh trợn mắt hốc mồm, cái loại này linh vật, vừa nghe liền biết ít một chút linh năng, cái này cũng có thể sống lại Thạch Bách Thảo. Ta nói qua, Thạch Bách Thảo không cần sống lại, ta làm chỉ là đang để cho nó hồi phục. Lăng Vân nói, mà để cho nó hồi phục mấu chốt, vậy không ở chỗ linh năng, nó không hề thiếu linh năng, thiếu là hấp dẫn nó bản năng đồ. Thạch Bách Thảo tính thích yên lặng, lại có khuynh hướng thích địa linh trung nhũ, ta ở trong ao nước tạo nên yên lặng hoàn cảnh, lại đang trong nước nhỏ vào Thạch Bách Thảo, tiếp theo không cần bao lâu, Thạch Bách Thảo liền sẽ hồi phục. Đi thôi, chúng ta không muốn ở nơi này trước, tránh để cho Thạch Bách Thảo cảm ứng được, cùng một lúc lâu sau chúng ta lại tới là được. Ba người rời đi nước này ao phòng khách, một lúc lâu sau, bọn họ lại lần nữa trở về. Lần nữa tiến vào phòng khách, Đường Vận Khanh và Đàm Tĩnh ánh mắt ngay tức thì trực. Các nàng đã thấy, ở trong ao nước, có một bụi thương thúy ướt át Thạch Bách Thảo. Thạch Bách Thảo thật hồi phục, Lăng Vân mặt lộ mỉm cười, tiếp theo, chính là bồi dưỡng Thạch Bách Thảo. Có Đường Vận Khanh ở đây, chuyện kế tiếp giống vậy rất thuận lợi. Đường Vận Khanh danh nghĩa thì có vườn thuốc, Lăng Vân ở vườn thuốc này bên trong, đặc biệt mở ra một khối thuộc về Thạch Bách Thảo ruộng thuốc. Sau đó, Lăng Vân luyện chế một loại đặc thù thuốc bột. Thuốc phấn này, tên là xám xanh tán, là dùng nhiều loại xương thú, dựa theo tinh chuẩn tỷ lệ phối trí mà thành. Dưới tình huống bình thường, Thạch Bách Thảo ở trong đất là sẽ không tự mình dựng dục. Chỉ có ở trong đất gia nhập xám xanh tán, như vậy mới có thể tăng tốc độ Thạch Bách Thảo sinh trưởng, giống vậy kích thích nó thai nghén. Đại khái 6 tháng sau, nó liền sẽ chia ra 2 đến 3 bụi cây mới Thạch Bách Thảo cây cối. Bất quá Lăng Vân không chờ được 6 tháng. Vừa vặn hắn ở Linh Hư phái trong di tích, lấy được 3 khối mới thời không tinh thể. Lăng Vân liền mang theo Thạch Bách Thảo, cùng với một ít thổ nhưỡng và xám xanh tán tiến vào Kim Cương Bát. Kim Cương Bát bên trong 6 tháng, trên thực tế chỉ trải qua 6 tiếng. Cái này 6 tiếng, Lăng Vân bồi dưỡng ra 3 bụi cây Thạch Bách Thảo mới cây cối. Còn chưa đủ, Lăng Vân lại đang kim cương bát bên trong nán lại 18 nguyệt. 6 tháng sau, ba bụi cây thạch bách thảo mới cây cối, cộng thêm mới bắt đầu một bụi, chia ra 11 bụi cây thạch bách thảo mới cây cối. Thạch bách thảo tổng số đạt tới 15 bụi cây. 12 tháng sau, thạch bách thảo tổng số đạt tới 56 bụi cây. 18 nguyệt sau, thạch bách thảo tổng số đạt tới 173 bụi cây. Lăng Vân tiến vào kim cương bát thời gian là 2 năm, bên ngoài đi qua 2 ngày. Quả thứ nhất thời không tinh thể, rút nhỏ 1/5. Lăng Vân đem kim cương bát đóng cửa, thu cất đây là không tinh thể. Tiếp theo, Lăng Vân liền từ trong vườn thuốc đi ra. Lăng Vân, thế nào? Đường Vận Khanh và Đàm Tính cũng ở bên ngoài chờ đợi, gặp Lăng Vân đi ra, các nàng lập tức khẩn trương hỏi. Cái này thời gian 2 ngày, các nàng cái gì cũng không có làm, một mực ở vườn thuốc bên ngoài chờ đợi. Thật sự là thạch bách thảo chuyện quá mức trọng yếu. Lăng Vân nếu quả thật có thể thành công, như vậy không có gì những chuyện khác, có thể so với cái này quan trọng hơn. Các nàng bên ngoài chờ đợi, cũng là một loại bảo vệ, diệt sạch có bất kỳ sự việc ảnh hưởng đến Lăng Vân. Đã thành công bồi dưỡng ra 173 bụi cây thạch bách thảo. Lăng Vân mỉm cười nói, trời à, Đàm Tĩnh trợn to hai mắt, Đường Vận Khanh vậy sống ở đó. Một bụi thạch bách thảo, giá trị thì tương đương với một kiện bất hủ đỉnh cấp bảo vật. Cái này 173 bụi cây, cho dù nàng xuất thân không tệ, giờ phút này cũng không khỏi ngẩn ra. Vào đi, Lăng Vân đem hai người mang nhập vườn thuốc. Hai cô gái rất nhanh liền chính mắt nhìn thấy 173 bụi cây thạch bách thảo. Cho dù đã có chuẩn bị, các nàng còn chưa do làm nghẹt thở. Lúc này mới 2 ngày, làm sao sẽ bồi dưỡng ra như thế nhiều thạch bách thảo. Đường Vận Khanh và Đàm Tĩnh không cách nào hiểu, đây cũng không phải là kỳ tích, mà là thần tích. Coi như Lăng Vân thật có thể bồi dưỡng thạch bách thảo, có thể lúc này mới 2 ngày à. Chẳng lẽ cái này thạch bách thảo, không có sinh trưởng chu kỳ sao? Hiển nhiên không thể nào, theo các nàng biết. Bình thường thạch bách thảo muốn 1 năm mới có thể thành thục. Cho dù Lăng Vân có xám xanh tán cái loại này đặc thù vật, vậy cũng cần nửa năm mới đúng. Đây là ta một ít đặc biệt thủ đoạn, không cách nào đa dụng, cũng không cách nào sao chép. Lăng Vân nói, dưới tình huống bình thường, thạch bách thảo muốn 6 tháng mới sẽ chín một lần. Đường Vận Khanh và Đàm Tĩnh đều là thư thái, cảm thấy như vậy mới phù hợp suy luận. Đối với Lăng Vân nói đặc biệt thủ đoạn, các nàng đều không đi hỏi. Mỗi cái người đều có mình bí mật. Các nàng giống như mình có, tự nhiên sẽ không đi đối với người khác bí mật bào căn vấn đề. Cái này 173 bụi cây thạch bách thảo, lưu lại 100 bụi cây làm cỏ bản, cái khác 73 bụi cây, ta quyết định đem chúng luyện chế là khải sinh đan, các ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Vân nói, Đường Vận Khanh và Đàm Tĩnh cũng cả kinh. Tiếp theo, Đường Vận Khanh như có điều suy nghĩ, Lăng Vân, ngươi là muốn báo thù Lã Gia. Lăng Vân gật đầu, trước ta ở bên ngoài, nghe người khác nghị luận qua Lã Gia. Tựa hồ Lã Gia căn cơ một trong, là một nhà tên là Lữ Thị Dược Đường, Đan Dược Thương Hội. Đúng vậy, Đường Vận Khanh nói, Lữ Thị Dược Đường, là Lã Gia lớn nhất tài nguyên, nó phân trải có mấy trăm nhà, ở toàn bộ ảm tinh cũng danh tiếng không nhỏ. Vậy Đường Gia hoặc là Vận Khanh trong tay ngươi, nhưng có đan dược sản nghiệp. Lăng Vân nói, Đường Gia có, ta cũng có. Đường Vận Khanh nói, không quá ta đề nghị ngươi và Đường Gia hợp tác, ta đan dược trong tay sản nghiệp, vô luận là sức ảnh hưởng vẫn là tài lực. Cũng xa xa không bằng Đường Gia đan dược sản nghiệp. Ngươi nói đúng ta lại nói, cũng không thành vấn đề. Lăng Vân nói, ngươi cảm thấy có khải sinh đan, sau này còn sẽ không có sức ảnh hưởng và tài lực. Cũng đúng, Đường Vận Khanh đôi mi thanh tú giãn ra, đầy ra nụ cười. Lăng Vân, ngươi thật quyết định, đem khải sinh đan thả vào ta đan dược các bên trong tới bán. Không chỉ là thả vào ngươi đan dược các bên trong bán, liên quan tới khải sinh đan toàn bộ sản nghiệp ta quyết định cùng ngươi hợp tác. Lăng Vân nói. Như vậy sao được, Đường Vận Khanh cả kinh, vội vàng nói thật, coi như ngươi chỉ là đem khải sinh đan thả vào ta đan dược các bán, đây đều là ta chiếm tiện nghi lớn, đối với ta đan dược các có không cách nào lường được chỗ tốt. Không cần nhiều lời, Lăng Vân nói, vô luận là luyện chế khải sinh đan và vẫn là bồi dưỡng thạch bách thảo, ta đều không tinh lực tới làm, đến lúc đó cũng được giao cho Vận Khanh ngươi phụ trách. Chương 1740, Hạnh Hoa Thôn, Đường Vận Khanh trầm mặc một tí, Lăng Vân lời nói. Lộ ra một cổ không cho đưa mỏ thô bạo và kiên định, để cho nàng căn bản không cách nào cự tuyệt. Theo đạo lý, trong ngày thường nàng mới là cái đó nhất ngôn cửu đỉnh, nắm giữ hết thảy bá đạo người. Những người khác như vậy đối với nàng nói chuyện, chỉ sẽ chọc giận nàng. Nhưng Lăng Vân như vậy, lại để cho nàng trong lòng hiện lên một chút nhiệt lưu. Như vậy tương quan lời, người chiếm 90%, ta được liền thành là được. Đường Vận Khanh nói, Lăng Vân lắc đầu một cái, ta được 6 thành lợi nhuận là được. Người cầm 40%. Cái này không được, Đường Vận Khanh vội vàng nói. Ngươi nghe ta nói, Lăng Vân nói, Khải Sinh đan vừa ra, tương lai liên quan đến lợi ích đem sẽ vô cùng là kinh người, chưa từng có cứng rắn quan hệ, căn bản không gánh nổi cái này sản nghiệp. Ta cho ngươi 40% lời, ngươi thật ra thì không có được như thế nhiều, trong đó phần lớn lời ngươi muốn bắt đi thu mua các thế lực lớn, để cho các thế lực lớn cam làm ngươi bảo vệ dù. Đường Vận Khanh lần nữa yên lặng, Lăng Vân lời này, nói đúng là có đạo lý, bất quá nàng biết, nàng vẫn là nàng chiếm tiện nghi lớn. Cho dù vậy bốn thành lợi nhuận phần lớn nàng không có được, nhưng chỉ cần cái này bút lời là do nàng thao túng, nàng là có thể lấy được tương ứng sức ảnh hưởng. Còn không biết Vận Khanh ngươi đan dược các tên gì, Lăng Vân đổi câu chuyện, Hạnh Hoa Thôn, Đường Vận Khanh hơi đỏ mặt, danh tự này, không việc gì đặc biệt uẩn ý, chỉ vì ta yêu thích Hạnh Hoa, cho nên tùy ý lấy một cái tên. Ngươi cảm thấy, muốn không muốn đổi một cái tên? Không cần, Lăng Vân cười nói, ta cảm thấy danh tự này rất tốt, không cần phải thay đổi. Đối với tiệm thuốc tên chữ, hắn cũng không thế nào để ý. Tiếp theo hắn lại nói, như vậy, Hạnh Hoa Thôn bên trong, nhưng có lợi hại luyện đan sư. Liên quan tới Khải Sinh đan luyện chế, ta chỉ có thể ở đoạn thời gian này đối với bọn họ tiến hành truyền thụ, sau này thì phải dựa vào chính bọn họ luyện chế. Hắn tuy là luyện đan sư, nhưng cái này nhất thế hắn càng xem trọng là võ đạo, tự nhiên không thể nào lãng phí quá thời gian dài đi luyện đan. Nói như vậy, hắn thì tương đương với là lẫn lộn đầu đuôi. Mạnh nhất một cái luyện đan sư là bất hủ cấp 5. Đường Vận Khanh hơi chần chờ, vẫn là nói, lấy hắn đan đạo tu vi, muốn luyện chế Khải Sinh đan, tựa hồ lực không hề bắt. Đây chính là một vấn đề. Lăng Vân suy nghĩ một chút, nhưng cũng không phải vấn đề lớn, không có luyện đan sư, có thể đi thu nhận, có Khải Sinh đan cái chiêu bài này ở đây, tin tưởng không khó tuyển được lợi hại luyện đan sư. Vận Khanh, cái này trong Xích Long Thành, có thể có chỗ nào, có thể chiêu mộ được cao phẩm cấp luyện đan sư? Đường Vận Khanh trong mắt ánh sáng khẽ nhúc nhích, nói đến mời chào luyện đan sư, dưới mắt thật ra thì vừa vặn có cái cơ hội. Xích Long Thành cách mỗi 5 năm, cũng sẽ cử hành một lần luận đan sẽ, bởi vì địa điểm cử hành tại trong thành Thiên Tâm Sơn, cái này luận đan sẽ liền bị gọi là Thiên Tâm Luận Đan. Mỗi lần Thiên Tâm Luận Đan mở, cũng sẽ hấp dẫn hàng loạt luyện đan sư, mà tất cả đại đan buôn bán thuốc sẽ, vậy sẽ thừa dịp cái này cơ hội mời chào luyện đan sư. Mà 3 ngày sau, chính là mới nhất giới Thiên Tâm Luận Đan ngày. Nghe nói, Lữ gia đối với lần này Thiên Tâm Luận Đan vô cùng coi trọng. Đàm Tĩnh bổ sung nói, Lữ gia Lữ thị Dược Đường, những năm trước đây không biết từ đâu khai thác đến một vị luyện đan kỳ tài. Lần này, Lữ thị Dược Đường muốn dựa vào cái này luyện đan kỳ tài, ở Thiên Tâm Luận Đan trên được nhiều thành tựu xuất sắc, chấn hưng Lữ thị Dược Đường danh tiếng, đồng thời mời chào càng nhiều luyện đan sư. Đối với bất kỳ Dược Đường mà nói, luyện đan sư cũng là căn cơ, Lữ thị Dược Đường đã có cột trụ cấp bậc luyện đan sư. Như kêu thêm thu một nhóm nền tảng cấp bậc luyện đan sư, vậy Lữ thị Dược Đường sợ rằng thật muốn quật khởi. Lăng Vân nghe vậy cười, ta trước còn nghĩ, phải như thế nào lấy phương pháp nhanh nhất, đánh vang Khải Sinh đan danh tiếng. Bây giờ nhìn lại, cái này Thiên Tâm Luận Đan, chính là một lần tốt nhất cơ hội. Đàm Tĩnh hai tròng mắt trợn to, Lăng tiên sinh, người thật có thể luyện chế Khải Sinh đan. Ban đầu, nàng thật ra thì cũng lấy là Lăng Vân là nói đùa. Dẫu sao Lăng Vân thiên phú võ đạo như thế yêu nghiệt, nàng không nhận là Lăng Vân ở trên đan đạo vậy sẽ như vậy biến thái. Người tinh lực chung quy là có hạn, làm sao có thể giống vậy hai cái tu hành chi đạo trên cũng lấy được kinh người thành tựu. Có thể nghe Lăng Vân lời này, lại còn phải đi Thiên Tâm Luận Đan trên luyện chế Khải Sinh đan, cái này giống nhau không phải nói đùa. Như ở Thiên Tâm Luận Đan trên luyện đan thất bại, đây chính là sẽ mất mặt xấu hổ. Lăng Vân không giải thích thêm cái gì, nói thẳng, trong Hạnh Hoa Thôn, chắc có phòng luyện đan chứ? Có, Đường Vận Khanh nói. Mang ta đi Hạnh Hoa Thôn gần đây cửa tiệm, Lăng Vân nói, Đường Vận Khanh có chút lúng túng, Hạnh Hoa Thôn chỉ có một nhà đan dược các. Lăng Vân, hắn coi như là rõ ràng, vì sao Đường Vận Khanh rõ ràng bản thân có đan dược các, vẫn còn là đề nghị hắn lựa chọn đường ra đan dược các. Cái này Hạnh Hoa Thôn, rõ ràng chính là Đường Vận Khanh trò chơi làm. Cũng may Lăng Vân không quan tâm những thứ này, ngược lại Hạnh Hoa Thôn loại chuyện này, hắn ngược lại hài lòng hơn. Hắn không chọn đường ra, chính là tránh liên quan đến phức tạp thế lực trong cục diện. Hạnh Hoa Thôn chỉ có một nhà đan dược các, cái này cùng tay trắng dựng nghiệp kém không nhiều. Như vậy thứ nhất, lấy Hạnh Hoa Thôn tới lập nghiệp, cái này sẽ thuần túy rất nhiều, không cần đi giải quyết cái gì hục hạc với nhau vấn đề. Nửa khắc đồng hồ sau, Lăng Vân ở Đường Vận Khanh và Đàm Tĩnh dưới sự hướng dẫn, đi tới Xích Long Thành Trung ương một tiệm thuốc. Mặc dù Hạnh Hoa Thôn chỉ có một tiệm thuốc, có thể không nói, cái này vị trí địa lý vẫn là vô cùng là ưu tú, có thể nói chiếm cứ Xích Long thành phố buôn bán nhất vị trí nòng cốt. Cái này cũng có thể nhìn ra, đường ra ở Xích Long thành sức ảnh hưởng bao lớn. Chủ nhân, Đàm tổng quản. Thấy Đường Vận Khanh và Đàm Tĩnh xuất hiện, đan trong tiệm thuốc trưởng quỹ và người hầu đều rối rít thi lễ. Đường Vận Khanh và Đàm Tĩnh khẽ vuốt cằm, cái trước không lên tiếng, mang mặt nạ giữ cao lãnh. Đàm Tĩnh thì ra mặt nói, Lê Chân Sư đâu? Ở đan phòng, đan dược các trưởng quỹ nói. Ừ, Đàm Tĩnh gật đầu, sau đó nàng liền không nhiều lời nữa. Đường Vận Khanh lại là trực tiếp đi vào bên trong. Rất nhanh, ba người sẽ đến Hạnh Hoa thôn đan cửa phòng. Đường Vận Khanh và Lăng Vân không động, dẫu sao bên trong đan phòng giờ phút này hoàn cảnh rất gay gâu, có thể nói là một mảnh hỗn độn. Đàm Tĩnh hơi cau mày, chỉ có thể đi vào. Bên trong đan phòng, đứng một cái mái tóc rối bời lão đầu. Làm Đàm Tĩnh đi vào, hắn không nhịn được nói, đi ra ngoài, không thấy ta đang nghiên cứu đan dược sao. Đàm Tĩnh có chút bị tức đến, nhưng vậy nhẫn nại nói, Lê Chân Sư, chủ nhân tới. Ai tới vậy không, ta luyện đan trọng yếu. Lê Chân Sư chút nào không cho mặt mũi. Ngươi, Đàm Tĩnh bị tức không có biện pháp, chỉ có thể dậm chân một cái, trở lại cửa. Đây là, Lăng Vân có nhiều hứng thú nói. Cái này Lê Chân Sư hành vi có thể nói rất thất lễ, nhưng Lăng Vân cũng không ghét. Hắn đối với loại người này rất quen thuộc, đây là đan si. Ở đan đạo giới, không thiếu luyện đan thiên tài, nhưng đan si nhưng cũng không hơn. Rất nhiều người cho dù si mê đan dược, có thể phần lớn là 3 phút nhiệt độ. Luyện đan, không phải có hứng thú chỉ có thể chống đỡ tiếp. Đây là một kiện vô cùng là khô khan sự việc. Có lúc, một cái luyện đan chi tiết, cũng sẽ hao phí số người thắng công phu, cần phải thất bại đếm hơn 100.000 lần mới có thể đánh chiếm. Lăng Vân gặp qua rất nhiều mới đầu đối với luyện đan cuồng nhiệt, có thể theo thời gian trôi qua bị phai mờ cảm xúc mạnh mẽ luyện đan sư đan si thì không cùng. Loại người này, chân chính là đem luyện đan coi là sinh mạng. Cho dù luyện đan lại khô khan, chật vật đi nữa, cũng không cách nào dao động bọn họ luyện đan chi tâm. Kiếp trước Lăng Vân, chính là một cái đan si. Chương 1741, đầu óc chỗ trống, Lăng Vân, Lê Chân Sư không phải cố ý xúc phạm, mà là hắn tánh tình trời xanh như vậy. Đường Vận Khanh liền vội vàng giải thích, e sợ cho Lê Chân Sư chọc giận Lăng Vân. Lăng tiên sinh, chủ thượng nói không sai, mặc dù Lê Chân Sư có lúc đúng là để cho người rất tức giận, nhưng hắn xác thực không xấu xa tim. Đàm Tĩnh nói, lấy Hạnh Hoa thôn quy mô, thật ra thì căn bản mời chào không tới bất hủ năm phẩm cấp luyện đan chân sư. Luyện đan sư thu vào, cùng đan dược thương hội làm ăn thành đang so, Lê Chân Sư ở lại Hạnh Hoa thôn, căn bản không có được nhiều ít lợi ích. Những luyện đan sư khác, đừng nói bất hủ cấp 5, rất nhiều niết bàn cấp bậc chân sư đều không nguyện tới Hạnh Hoa thôn. Lăng Vân hứng thú nồng hơn, vậy Lê Chân Sư vì sao nguyện ý ở lại Hạnh Hoa thôn? Bởi vì Lê Chân Sư không quan tâm lợi ích, hắn tới Hạnh Hoa thôn, chỉ vì nơi này không phức tạp, có thể để cho hắn thuần túy luyện đan. Đàm Tĩnh nói, các ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là cảm thấy hắn thú vị. Lăng Vân cười cười nói, Đường Vận Khanh và Đàm Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, sau đó Đàm Tĩnh lại rầu rĩ nói, có thể hiện tại cái này nên làm cái gì? Lê Chân Sư luyện dậy đan tới, trong mắt liền chỉ có đan, hoàn toàn không đem ân huệ. Trước kia trong Hạnh Hoa thôn, chỉ có Lê Chân Sư một cái như vậy chủ luyện đan sư, chúng ta liền chỉ chế tạo một cái phòng luyện đan. Đường Vận Khanh bất đắc dĩ nói, sớm biết như vậy, nên hơn trang bị mấy cái phòng luyện đan. Cuối cùng, vẫn là nàng bởi vì không cầm Hạnh Hoa thôn để ở trong lòng. Chuyện này giao cho ta xử lý. Lăng Vân nói, Đường Vận Khanh và Đàm Tĩnh nghi ngờ không rõ ràng. Tiếp theo, các nàng liền nghe Lăng Vân hướng về phía trong đan phòng nói, ngu không thể nói, được có nhiều ngu xuẩn, mới sẽ xem ngươi như vậy luyện đan, đây quả thực là đang lãng phí dược liệu. Đường Vận Khanh và Đàm Tĩnh cả kinh. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ trực tiếp mở miệng xích mắng Lê Chân Sư. Lê Chân Sư chợt quay đầu, hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Vân, thằng nhóc, ngươi nói gì sao? Nghiên cứu đan dược, tuy nói là muốn thật nhiều thực hành, nhưng ở thực hành trước, theo lý tốt nhất hoạch định, gặp phải tình huống gì, chọn lựa cái gì ứng đối phương thức, cũng hẳn trước thời hạn cân nhắc. Lăng Vân cười nhạt, xem ngươi như vậy, trước đó không có chút nào hoạch định, đến khi trong quá trình luyện đan phát hiện vấn đề, mới luống cuống tay chân đi ứng đối. Đây không phải là lãng phí dược liệu là cái gì? Đối với luyện đan sư mà nói, mỗi một bụi cây dược liệu đều là đáng quý trọng, hẳn phát ra từ nội tâm đi tôn trọng, người như vậy không đem dược liệu coi ra gì, cũng xứng tự xưng luyện đan sư. Hắn rất rõ ràng, xem Lê Chân Sư cái loại này đan si, và đối phương nói chuyện căn bản không cần khách khí. Bởi vì coi như người nói lại tốt biết bao nói, cũng không khả năng lấy lòng đến đối phương. Muốn chinh phục đối phương, chỉ có một cái phương pháp, đó chính là dùng đan thuật khuất phục. Ngươi, Lê Chân Sư mặt đỏ lên, mới đầu, hắn nghe được Lăng Vân xích mắng, đích xác là lửa giận bốc ba trượng. Nhưng hắn không phải như vậy không phân chia dầu gì người. Lăng Vân mà nói, đúng là rất có đạo lý, cái này làm cho hắn khá là chột dạ. Hắn đối đãi Dược Liệu, tự hồ xác thực thiếu mấy phần kính trọng. Chỉ là để cho hắn hướng một cái thiếu niên cúi đầu nhận thua, hắn hiển nhiên không làm được. Lúc này hắn liền cố làm tức giận nói, một mình ngươi đứa nhỏ biết cái gì, ta đường đường bất hủ cấp 5 chân sư, chẳng lẽ còn muốn ngươi dạy. Vạn vật có linh, ở trong lòng ta, đan có lòng, dược liệu có linh, tâm như không thành, có gì tư cách luyện đan. Lăng Vân giọng lãnh đạm, liền nói ngươi luyện chế thanh linh đan, vấn đề căn bản cũng không lớn, ngươi sở dĩ sẽ lần lượt thất bại, cuối cùng chính là thiếu chính xác tính toán. Lê chân sư trong lòng bị chấn động, bất quá thân là trưởng bối tôn nghiêm, để cho hắn bộc phát không bỏ được mặt mũi, buồn cười, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng, có bản lãnh ngươi cầm xanh luyện chế linh đan đi ra. Vì luyện chế thành công ra thanh linh đan, hắn đã thất bại hơn 500 lần. Loại đan dược này thật rất khó luyện chế, hắn cũng không cho rằng, Lăng Vân như thế cái thiếu niên có thể luyện chế được. Lăng Vân không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đi vào đan phòng, tránh đi sang một bên. Ngươi muốn làm gì? Lê Chân Sư sắc mặt trầm xuống, luyện thanh linh đan, Lăng Vân tức giận nói. Nghe nói như vậy, Lê Chân Sư ngược lại không giận, cười lạnh, rất tốt, ta đây muốn xem, ngươi có thể luyện chế ra cái gì hoa tới. Thằng nhóc này đối với hắn đúng là có chút tỉnh tình, xông lên điểm này hắn sẽ không trừng phạt quá mức đối phương. Nhưng đối phương cuối cùng mạo phạm hắn, để cho hắn ung dung thả qua đối phương khẳng định không thể nào. Chỉ cần đối phương luyện chế thanh linh đan thất bại, đến lúc đó hắn định sẽ để cho đối phương biết, hoa nhi vì sao sẽ đỏ như vậy. Thanh linh đan là bất hủ đan dược cấp 5. Đối với Lê Chân Sư mà nói, luyện chế loại đan dược này không thể nghi ngờ rất miễn cưỡng. Nhưng cái này đối với Lăng Vân mà nói, hiển nhiên không coi vào đâu việc khó. Hắn không có lập tức luyện đan, mà là như hắn tự nói như vậy, lấy ra giấy bút, trước đem xanh linh đan quá trình luyện chế, cùng với hết thảy số liệu, trước thời hạn liền hoạch định và tính toán tốt. Bởi vì thanh linh đan là loại rất đặc thù đan dược, có thể dùng nhiều loại phương pháp luyện chế. Lê Chân Sư chuẩn bị những dược liệu này rõ ràng cho thấy một loại phương pháp mới, cho dù Lăng Vân vậy chưa có thử qua. Cho nên, Lăng Vân cũng cần tính toán một phen, quá trình này liền tiêu phí Lăng Vân sắp xỉ 10 phút. Ở Lăng Vân hoạch định và tính toán lúc đó, Lê Chân Sư ánh mắt liền lóe lên. Hắn kiến thức bất phàm, tự nhiên nhìn ra được, Lăng Vân viết xuống những số liệu kia và trình tự, không phải vô căn cứ, mà là thật phù hợp luyện đan suy luận, lại vô cùng là kín đáo. Bất quá cho dù là như vậy, Lê Chân Sư vẫn là khó mà tin tưởng. Làm sao có thể, thanh linh đan là bất hủ cấp 5 cấp đan dược khác, thằng nhóc này xem kỳ cốt linh, liền 20 tuổi cũng chưa tới, làm sao có thể luyện chế cho ra bất hủ đan dược cấp 5. Hắn khống chế rung động trong lòng, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Thật sự là Lăng Vân quá trẻ tuổi, để cho hắn chân thực khó mà tin tưởng, như vậy người tuổi trẻ có thể luyện chế bất hủ đan dược cấp 5. Nếu thật như vậy, thì chẳng khác nào nói đối phương luyện đan thành tựu không kém tại hắn. Vậy hắn tuổi đã cao, há chẳng phải là làm đến trên thân chó. 10 phút sau, Lăng Vân bắt đầu luyện đan. Tiếp theo, Lê Chân Sư liền trợn to hai mắt, thạo nghề ra tay một cái, liền biết có hay không. Làm Lăng Vân bắt đầu tinh luyện dược liệu, Lê Chân Sư tâm thần liền tung lên càng sóng lớn. Xanh linh đan dược liệu, đều là bất hủ cấp dược liệu. Loại dược liệu này thật khó tinh luyện, Lăng Vân nhưng là lô hỏa thuần thanh, vô cùng viết ý. Từng bụi dược liệu, bị Lăng Vân ung dung xử lý, hoặc mài thành bột, hoặc hóa làm thuốc dịch. Thuần độ, 98%, 97%, 99%, Lê Chân Sư cảm giác mình đầu óc, cũng rơi vào một phiến chỗ trống. Lăng Vân cái này tinh luyện thủ đoạn, giống nhau đã vượt qua xa hắn. Không, phải nói, hắn đã gặp tất cả luyện đan sư, không có một cái có thể so với Lăng Vân. Để cho hắn xử lý nến chiếu cấp hoặc là niết bàn cấp dược liệu, giữ 9,5 trở lên thuần độ vấn đề chừng mực. Cũng bất hủ cấp dược liệu, hắn có thể ổn định ở 8,5 trở lên thuần độ cũng không tệ. Lăng Vân ngược lại tốt, thấp nhất đều là 97% thuần độ. Đường Vận Khanh và Đàm Tĩnh giống vậy ngây người như phỗng. Mặc dù các nàng không phải luyện đan sư, nhưng cũng biết, có thể đem bất hủ cấp dược liệu, tinh luyện thuần độ đạt tới 9,5 trở lên, là hạng kinh người chuyện. Chớ nói chi là, Lăng Vân không phải tình cờ kỹ thuật bùng nổ đạt tới một lần, mà là ổn định giữ. Đây thật là quá phóng đại. Chương 1742, đan bên trong thần, Lăng Vân mặt không đổi sắc, làm hắn bắt đầu luyện đan lúc đó, cũng biết những người khác sẽ là cái gì phản ứng. Chỉ là đối với hắn mà nói, đây hoàn toàn chưa đủ là nói. Nói thật, nếu không phải bị tu vi hạn chế, hắn để cho dược liệu thuần độ vô hạn đến gần 100% cũng không thành vấn đề. Còn như chân chính 100% thuần độ, điều này hiển nhiên không tồn tại. cõi đời này không có tuyệt đối thuần độ đồ, bất kỳ đồ nội bộ đều sẽ có cái khác tạp chất tồn tại. Dược liệu tinh luyện sau đó chính là chính thức luyện đan. Lăng Vân khống chế hỏa thuật, lại để cho Lê Chân Sư hung hăng rung động một cái. Đến phía sau, Lê Chân Sư trong mắt đã không thấy được nửa điểm đối với Lăng Vân không cam lòng, thay vào đó là cuồng nhiệt và sùng bái. Đúng như Lăng Vân sở liệu, đối với Lê Chân Sư cái loại này đan si mà nói, chỉ cần có thể lộ ra vượt xa đối phương đan thuật là có thể ung dung khuất phục đối phương. Sự thật cũng là như vậy, đan học chi đạo, người thành đạt làm đầu. Lăng Vân tuy trẻ tuổi, nhưng thấy được Lăng Vân đan sau khi giải phẫu, Lê Chân Sư đã cầm Lăng Vân làm tiền bối lão sư, đáng hắn đi quỳ bái. 5 phút sau, Lăng Vân tắt đan hỏa, chân chính quá trình luyện đan, đối với hắn mà nói xác thực rất dễ dàng. Dẫu sao hắn đã đem số liệu và trình tự, cũng tính toán tốt, luyện đan lúc đã không tồn tại độ khó gì, chỉ cần dựa theo kế coi là tốt trình tự đi làm là được. Tiên sinh ở trên cao, xin nhận Lê Mặc một bái. Lê Chân Sư thật đối với Lăng Vân quỳ xuống, trước là Lê Mặc rốt nát, mạo phạm tiên sinh, mong rằng tiên sinh có thể tha thứ Lê Mặc. Đường Vận Khanh và Đàm Tĩnh sợ hết hồn, các nàng mới vừa rồi còn đang suy nghĩ, phải thế nào hóa giải Lê Chân Sư và Lăng Vân mâu thuẫn. Ở các nàng xem ra, Lê Chân Sư trước còn phúng gai Lăng Vân, hiện đang luyện chế thật luyện chế thành công gia thanh linh đan. Lê Chân Sư cái này tương đương với bị đánh mặt, khẳng định sẽ cảm thấy rất lúng túng. Như Lăng Vân lại giễu cợt Lê Chân Sư mấy câu, vậy Lê Chân Sư sợ rằng phải không đất dung thân. Không nghĩ tới, Lê Chân Sư lại có thể sẽ đối với Lăng Vân quỳ xuống. Xem hắn ánh mắt, vậy không có nửa điểm oán niệm và lúng túng, có chỉ là cuồng nhiệt và sùng kính. Cái loại này tư thái, giống như một cái phổ thông đan đồng, gặp được luyện đan tông sư vậy. Lăng Vân quét hắn một mắt, không để cho hắn đứng dậy. Tiếp theo, hắn không nhanh không chậm mở ra lò luyện đan. Đan mùi thơm khắp nơi, chín văn đan dược, hơn nữa còn là 100% thành đan trước tiên. Đàm Tĩnh la thất thanh, trong lò luyện đan, bất ngờ có 10 cái thanh linh đan, lại đều có 9 cái đan văn. Đường Vận Khanh vậy khiếp sợ thất thần, quỳ dưới đất Lê Mặc thân thể chấn động một cái, trong mắt nóng bỏng vẻ nồng hơn. Ngươi luyện chế một quả xanh linh đan cho ta xem, đây là, Lăng Vân mới nhìn về phía Lê Mặc, Lê Mặc một mực cung kính, sau đó hắn liền đứng dậy, bắt đầu luyện chế thanh linh đan. Hắn dựa theo Lăng Vân truyền thụ cho phương pháp, trước tính toán tốt số liệu và trình tự, sau đó mới chính thức luyện đan. Cho dù như vậy, lần đầu tiên hắn vẫn là thất bại. Lần này, Lê Mặc nhưng cũng không nóng nảy, mà là nghiêm túc trên giấy sửa đổi dạy số liệu. Sửa đổi xong số liệu sau đó, hắn bắt đầu lần thứ hai luyện đan. Lại qua 10 phút, Lê Mặc dài dài thở ra một hơi, hắn mở ra lò luyện đan, giống vậy có đan thơm tràn ra. Đường Vận Khanh và Đàm Tĩnh đều nhìn về bên trong lò luyện đan. Bên trong lò luyện đan, có 8 viên thanh linh đan, đan văn lâu thì 6 cái, lâu thì 8 cái. Đối với Lê Mặc mà nói, đây không thể nghi ngờ là một lần vượt xa bình thường phát huy. Đổi thành ngày thường, Đường Vận Khanh và Đàm Tĩnh khẳng định sẽ cảm thấy tươi đẹp. Nhưng có Lăng Vân trước mặt luyện đan, các nàng nội tâm lại không sanh được cái gì kích động. Thật sự là Lăng Vân đan thuật quá mức sáng chói. Dưới so sánh, cho dù Lê Mặc phát huy vượt xa bình thường, vậy như cũng lộ vẻ được ảm đạm thất sắc. Không sai, biết sai có thể thay đổi, thiện cực lớn yên. Lăng Vân gật đầu khen, cái này Lê Mặc thiên phú, thật ra thì so hắn nghĩ xuất sắc hơn. Lúc trước gặp Lê Mặc tuổi tác lớn như vậy, còn chỉ là bất hủ cấp 5, hắn còn lấy là đối phương thiên phú luyện đan rất bằng dung. Hiện tại vừa thấy, thiên phú này cứ việc không tính là tươi đẹp, nhưng cũng không coi là kém, đánh giá cái trên trung bình vẫn là không có vấn đề. Xem ra, là Lê Mặc đi là con đường hoang dã, không người hướng dẫn, ngày thường chỉ biết mình nghiên cứu, cái này mới đưa đến đan thuật tăng lên chậm chạp. Nếu để cho những người khác biết Lăng Vân ý tưởng, định sẽ cảm thấy không nói. Cho dù là ở ảm tinh, bất hủ luyện đan sư cấp 5, thả đang luyện đan giới bên trong, vậy đồng dạng là nhất lưu luyện đan sư. Lê Mặc hôm nay hơn 400 tuổi, có thể trở thành bất hủ luyện đan sư cấp 5, đây đã là thiên tài trong thiên tài. Lăng Vân ngược lại tốt, còn cho rằng Lê Mặc đan thuật tăng lên rất chậm chạp. Đa tạ tiên sinh khoan thứ, Lê Mặc hưng phấn nói. Lăng Vân khen hắn, cái này thì đại biểu công nhận hắn, không so đo nữa hắn trước khi xúc phạm. Cái này làm cho hắn há có thể không kích động. Tiếp theo, ta còn muốn luyện chế một lò đan dược. Lăng Vân nói, Lê Mặc nhất định cực kỳ học hỏi. Lê Mặc ánh mắt sáng lên, có thể học hỏi Lăng Vân cái này cùng cao nhân luyện đan, đây là hắn học tập và tăng lên đan thuật thật tốt cơ hội. Lập tức, Lăng Vân liền bắt đầu luyện chế khải sinh đan. Tương quan dược liệu, Đường Vận Khanh đã chuẩn bị xong. Khi thấy Lăng Vân lấy ra dược liệu, Lê Mặc liền ngừng thở, ý thức được sự việc không giống tầm thường. Những dược liệu này, không thiếu đều là bất hủ đứng đầu cấp bậc. Lăng Vân đây là muốn luyện chế phẩm cấp gì đan dược? Tinh luyện, phối trí, khống chế lửa, từng cái trình tự, nước chảy mây trôi, ở Lăng Vân trong tay thi triển. Đường Vận Khanh và Đàm Tĩnh chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Lê Mặc chính là hô hấp dồn dập, xuất thần nhập hóa, hiện tại, hắn chỉ có thể dùng xuất thần nhập hóa tới hình dạng Lăng Vân đan thuật. Hắn từng gặp qua nửa bước dòm ngó ngôi báu cấp chân sư luyện đan. Nhưng coi như tên kia chân sư, Lê Mặc cảm thấy đối phương đan thuật, tựa hồ vậy kém hơn Lăng Vân. Hắn đã không cách nào tưởng tượng, Lăng Vân đan thuật kết quả cao bao nhiêu. 15 phút sau, đan hỏa, chậm rãi tắt, luyện đan kết thúc, Lăng Vân thần sắc bình tĩnh, tại chỗ những người khác, nhưng cũng lớn khí không dám thở, ánh mắt xít sao phong tỏa lò luyện đan. Lăng Vân không có cố làm thần bí, rất tùy ý mở nắp lò. Một cổ nồng nặc sinh mạng hơi thở, đi đôi với đan thơm phiêu tán đi ra. Đan thơm xuyên thấu qua cửa sổ, bay tới bên ngoài đan phòng. Bên ngoài một ít thực vật, cũng đổi được tinh thần rất nhiều, tựa hồ sinh mệnh lực mạnh hơn. Khải sinh đan, Lê Mặc nuốt nước miếng một cái. Hắn đã nhận ra, trong lò luyện đan đan dược, rõ ràng chính là bất hủ đan dược cấp 9 khải sinh đan. Lăng Vân lại có thể luyện chế bất hủ đan dược cấp 9. Hơn nữa còn là khải sinh đan. Đặt ở bất hủ đan dược cấp 9 bên trong, khải sinh đan vậy là khó khăn nhất luyện chế một loại. Đáng sợ hơn là, lò luyện đan có 9 viên thuốc, trong đó 7 cái là 9 văn, 2 quả là 8 văn. 90% thành đan trước tiên, còn có thể giữ cao như vậy phẩm chất. Lê Mặc chợt ngẩng đầu, nhìn về Lăng Vân ánh mắt, như gặp thần minh. Đan bên trong thần, không sai, giờ khắc này ở Lê Mặc trong mắt, Lăng Vân chính là đan thần. Có lẽ hiện tại, Lăng Vân đan thuật cũng không có đạt đến cái đó tiêu chuẩn. Cũng đừng quên Lăng Vân tuổi tác, như vậy trẻ tuổi liền có như vậy không thể tưởng tượng nổi đan thuật. Nếu thời gian dài, Lăng Vân nhất định sẽ thật bị đan đạo giới coi là thần. Trong chốc lát, Lê Mặc ánh mắt đổi được vô cùng kiên định. Vô luận như thế nào, hắn đều phải giữ được cái này bắp đùi. Hắn không phải như vậy thích đầu dựa vào thế lực cường đại người. Nếu không, hắn cũng sẽ không gia nhập Hạnh Hoa thôn một cái như vậy tiểu đan tiệm thuốc. Nhưng Lăng Vân không cùng, Lăng Vân mạnh là đan đạo thành tựu, như hắn có thể đi theo Lăng Vân, chỉ cần có thể học được Lăng Vân một ít gia lông, có lẽ hắn đan thuật sẽ được chỗ tốt to lớn. Hắn cắm ở bất hủ cấp 5 chân sư đẳng cấp này, đã có 50 năm. 50 năm qua, hắn một mực thử nghiệm đột phá, nhưng thủy chung thất bại. Hôm nay ở Lăng Vân trên mình, hắn thấy được mình đột phá hy vọng. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn có thể đi theo Lăng Vân, đan thuật nhất định có thể tấn thăng đến cảnh giới cao hơn. Chương 1743, Thiên Tâm Luận Đan, Vận Khanh, Đàm Tổng Quản, không biết hiện tại ta có thể hay không coi như là chứng minh mình đan thuật. Lăng Vân nhìn về phía Đường Vận Khanh và Đàm Tĩnh, mỉm cười nói. Đường Vận Khanh và Đàm Tĩnh từ trong rung động lấy lại tinh thần. Nghe được Lăng Vân lời này, các nàng chỉ cảm thấy một hồi ngượng ngùng. Lăng Vân thuật luyện đan lại như này tuyệt thế, có thể các nàng trước, lại còn không tín nhiệm Lăng Vân. Nhất là Đường Vận Khanh, lại là ái náy. Nàng cảm giác được mình thẹn với Linh Xem có thể lựa chọn Lăng Vân là bóng tối sẽ người thừa kế, như vậy người sau há có thể dùng lẽ thường đo lường được. Nàng đánh giá thấp Lăng Vân, vậy đánh giá thấp Linh Xem. Linh Xem ánh mắt, hiển nhiên xa xa không phải nàng có thể so sánh. Chủ nhân, Đàm Tổng Quản, chẳng lẽ các ngươi còn nghi ngờ qua tiên sinh? Lê Mặc trừng mắt, chân thực quá mức, tiên sinh đan thuật hạng đạt tới đỉnh cao, cũng là các ngươi có thể nghi ngờ. Các ngươi phải hướng tiên sinh bồi tội. Đường Vận Khanh và Đàm Tĩnh âm thầm phẫn nộ, đối với Lê Mặc cực độ không nói. Cái này Lê Mặc, trước sau thật là chừng như hai người. Các nàng nhưng mà nhớ, trước Lê Mặc đối với Lăng Vân nghi ngờ, nhưng mà so các nàng quá đáng hơn. Hiện tại ngược lại tốt, nhìn Lê Mặc như vậy, giống như hắn chưa bao giờ nghi ngờ qua Lăng Vân, vẫn là Lăng Vân người ủng hộ như nhau. Bất quá, các nàng không đi và Lê Mặc nói gì. Chủ yếu các nàng cảm thấy, bọn hắn xác thực cần hướng Lăng Vân bồi tội. Lăng Vân, ta đúng là không nên nghi ngờ ngươi. Đường Vận Khanh nghiêm mặt nói, ở chỗ này, ta thận trọng hướng ngươi bồi tội nói xin lỗi. Ta cũng giống vậy, Đàm Tĩnh nói, là ta quá mức tầm nhìn hạn hẹp, lại mưu toan dùng ếch ngồi đáy giếng ánh mắt tới đo lường được Lăng tiên sinh ngươi. Lăng Vân lắc đầu một cái, đừng so đo những thứ này không có ý nghĩa đồ. Vận Khanh, Đàm Tổng Quản, hiện tại các ngươi phải làm, không phải hướng ta nói xin lỗi, mà là bắt chặt thời gian, đi làm tốt sinh ra khải sinh đan đến tiếp sau này công tác. Chờ ta từ Thiên Tâm Sơn trở về, Hạnh Hoa thôn khải sinh đan tên, ắt sẽ danh chấn bát phương. Đến lúc đó, nhất định sẽ có hàng loạt khải sinh đan đơn đặt hàng, các ngươi nếu không trước đó chuẩn bị sẵn sàng,

trời ngày không ra, minh nguyệt ánh sáng vạn trượng, nhưng trời ngày một khi xuất hiện, minh nguyệt thì sẽ hoàn toàn mất đi ánh sáng. Ừ, Lăng Vân chỉ là nhàn nhạt gật đầu, không cầm Lục Kỳ để ở trong lòng. Nếu như là võ đạo, hắn gặp phải bất hủ cường giả đỉnh phong, khẳng định sẽ không tỉ trọng coi. Nhưng ở trên đan đạo, chính là bất hủ đỉnh cấp chân sư, thật không vào được hắn mắt. Dĩ nhiên, Lục Kỳ vẫn có chút giá trị lợi dụng. Vừa vặn Lục Kỳ đem những người khác tầm mắt cũng hấp dẫn, Lăng Vân có thể thừa dịp cái này cơ hội, lặng yên không tiếng động liền tiến vào Thiên Tâm Sơn. Đối với danh tiếng, Lăng Vân hoàn toàn không thèm để ý. Vì vậy, Lăng Vân bốn người, chỉ như vậy ung dung tiến vào Thiên Tâm Sơn. Bọn họ vượt qua chân núi và sườn núi, chạy thẳng tới đỉnh núi đi. Chương 1744, không nên tìm tra, sườn núi và đỉnh núi chỗ giáp giới, có Xích Long thành chủ phủ hộ vệ ở nơi này canh giữ, phòng ngừa không bất hủ luyện đan sư tiến vào đỉnh núi. Lúc này, vẫn là dựa vào Lê Mặc giàu gì là bất hủ cấp 5 luyện đan chân sư. Cái này làm cho Lăng Vân đoàn người, không bị ngăn cản, thuận lợi bước vào đỉnh núi khu vực. Đỉnh núi luyện đan sư, so với phía dưới thiếu được nhiều, nhưng vậy tuyệt không phải le que mấy người. Lăng Vân quét mắt, núi này đỉnh có hơn 600 người. Trừ luyện đan sư bên ngoài, còn có luyện đan sư mang tới tùy tùng và hộ vệ. Dĩ nhiên, mỗi cái luyện đan sư chỉ có thể mang 3 tên tùy tùng, đây là Thiên Tâm luận đan quy định. Tránh nhân viên quá phức tạp, từ đó để cho đỉnh núi đổi được hỗn loạn. Lăng Vân tính toán, trong này bất hủ cấp luyện đan sư có chừng 150 nhiều người. Cái này làm cho hắn không thể không xúc động, ảm tinh đan đạo giới, hoàn toàn không phải thiên vấn cổ giới có thể so sánh. Toàn bộ thiên vấn cổ giới bất hủ luyện đan sư, cộng lại phỏng đoán cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà một cái Thiên Tâm luận đan, liền hội tụ 150 nhiều tên bất hủ cấp luyện đan sư. Lăng Vân bốn người tiến vào đỉnh núi sau đó, cũng không có đưa tới bao lớn chú ý. Ban đầu, không hề thiếu luyện đan sư chú ý tới bọn họ. Nhưng ở phát hiện dẫn đầu luyện đan sư là Lê Mặc sau đó, những thứ này luyện đan sư liền ít hứng thú. Lê Mặc như vậy bất hủ luyện đan sư cấp 5, ở nơi này Thiên Tâm Sơn đỉnh, đúng là chỉ là lâu la vậy tồn tại. Và tại chỗ phần lớn luyện đan sư như nhau, Lê Mặc ở nơi này giống vậy chỉ có thể bên cạnh xem. Đối với những người khác coi thường, Lê Mặc không khỏi có chút không cam lòng. Hắn đổ không thèm để ý mình bị coi thường, nhưng ở hắn xem ra, Lăng Vân thuật luyện đan cho dù không phải tại chỗ người mạnh nhất, vậy tuyệt đối là đứng đầu nhất một nhóm. Những người khác coi thường Lăng Vân, cái này quả thực quá thất lễ. Thấy Lê Mặc diễn cảm, Lăng Vân cười khoát tay một cái, chúng ta liền ngồi cái này đi. Bọn họ vị trí chỗ ở, là đỉnh núi một xó xỉnh. Lăng Vân nhưng hoàn toàn không thèm để ý, trực tiếp ngồi xuống. Vị trí này mặc dù hẻo lánh, nhưng chỗ chung một chỗ đá xanh trên, tầm mắt tốt vô cùng, dõi mắt liền có thể tảo biến hơn nửa đỉnh núi. Tóm lại Lăng Vân đối với vị trí này, là hết sức là hài lòng. Lê Mặc chỉ có thể im lặng. Lăng Vân, ta cho ngươi đại khái giới thiệu một chút những luyện đan sư khác tình huống đi. Đường Vận Khanh nói, được, Lăng Vân thờ ơ nói. Hắn thật ra thì không quan tâm những người khác là ai. Bất quá xem những luyện đan sư khác, cũng còn không có chính thức bắt đầu luận đan, hắn dỗi dãnh được nhàm chán, cảm thấy nghe Đường Vận Khanh nói chuyện giải buồn một chút cũng được. Sau đó, theo Đường Vận Khanh giới thiệu, Lăng Vân đối với tại chỗ những luyện đan sư khác, cũng có một đại khái biết rõ. Nơi này đứng đầu nhất luyện đan sư có 3 cái, bất hủ cấp 9 Ngô Văn Sơn và Tạ Phàm Song, còn có bất hủ đỉnh cấp Đinh Thành Chu. Lần này Thiên Tâm Sơn đỉnh núi luận đan, chủ yếu chính là do cái này 3 người và Lục Kỳ tiến hành so sánh. Lăng Vân đối với Ngô Văn Sơn và Đinh Thành Chu cũng không thèm để ý, ngược lại là đối với Tạ Phàm Song hơn nhìn 2 lần. Chủ yếu đứng đầu bất hủ chân sư bên trong, chỉ có Tạ Phàm Song là cô gái. Nữ luyện đan sư không thiếu, nhưng đang luyện đan trên lấy được bất phàm thành tựu nữ luyện đan sư, thật vẫn không nhiều gặp. Chủ yếu là luyện đan một đạo, đối với khống chế lửa năng lực yêu cầu cực nghiêm. Mà phần lớn nữ luyện đan sư, ở trên khống chế lửa thiên phú cũng không bằng nam luyện đan sư. Cô gái thuộc âm, mà lửa nghiêng dương cương, đây là cô gái trời xanh hoàn cảnh xấu. Còn có luyện đan yêu cầu không hề phàm trận pháp rất khảo nghiệm người vĩ mô đại cuộc năng lực. Phương diện này, cô gái vậy thường thường có khiếm khuyết. Cô gái thận trọng, sở trường vi mô, vĩ mô trên tự nhiên không bằng nam tử. Còn như xem huyền nữ như vậy, ở cô gái thuộc về đặc biệt ví dụ. Dĩ nhiên, cô gái cũng có mình ưu thế, ví dụ như thực thuốc, ngự thú, thêu thùa và châu báu các thứ nghề, nam tử cũng không bằng cô gái. Ngay chớp mắt, nửa khắc đồng hồ đi qua, cùng Lăng Vân kém không nhiều đồng thời đi tới Thiên Tâm Sơn dưới chân Lục Kỳ và Lữ Gia các người, rốt cuộc lưỡng thưởng tới chậm. Làm Lục Kỳ vừa xuất hiện, đỉnh núi những luyện đan sư khác thái độ rõ ràng không cùng. cơ hồ tất cả luyện đan sư cũng đứng lên, cho thấy bọn họ đối với Lục Kỳ coi trọng. Cùng tại chỗ những người khác không cùng, Lục Kỳ sau lưng Lữ Gia đám người, đến một cái tới ánh mắt liền phong tỏa ở Lăng Vân bốn trên người. Lăng Vân, Đường Vận Khanh và Đàm Tính cũng mang nón lá, bọn họ không nhận ra thân phận ba người. Nhưng trước kia Lê Mặc tiến vào đỉnh núi thời điểm, hiển lộ qua thân phận. Cho nên Lữ Gia đám người biết, Lê Mặc là Hạnh Hoa Thôn luyện đan sư. Hạnh Hoa Thôn lại là do Đường Vận Khanh khai sáng, bọn họ rất khó không chú ý Lê Mặc. Trước đây không lâu, Lữ Gia nhưng mà bị Đường Vận Khanh hung hăng gài bẫy một cái. Cái này làm cho Lữ Gia đối với Đường Vận Khanh đã là hận thấu xương. Còn có Lăng Vân, bọn họ giống vậy sát ý nghiêm nghị. Dẫu sao cái này một loạt sự việc, Lăng Vân có thể nói là đầu sỏ. Ở những địa phương khác, bọn họ không tiện đối mặt chi tiền Đường Vận Khanh. Xích Long Thành trên mặt nổi cấm chỉ giết hại, Đường Vận Khanh thực lực bản thân lại bất phàm, bọn họ thật cầm Đường Vận Khanh không có biện pháp. Có thể hiện tại, Hạnh Hoa Thôn người lại có thể chạy đến Thiên Tâm Sơn tới, đây không thể nghi ngờ là đưa tới cửa cho bọn họ đánh mặt. Bọn họ không tiện giết Đường Vận Khanh người, nhưng làm nhục hạ tổng không thành vấn đề. Như vậy bọn họ cũng coi là trước thời hạn thu chút lợi tức. Đây không phải là Hạnh Hoa Thôn Lê Mặc sao? Các ngươi Hạnh Hoa Thôn, đây là cũng muốn tham dự luận đan. Một cái Lữ Gia luyện đan sư đi tới, mặt lộ châm chọc nói. Cái này Lữ Gia luyện đan sư, cũng không phải dễ dàng hạng người. Đây là Lữ Gia Lữ Nghiệp, bất hủ cấp 6 luyện đan chân sư. Đường Vận Khanh âm thầm đối với Lăng Vân nói. Lê Mặc nhướng mày một cái, bị Lữ Nghiệp như vậy phúng gai, lấy hắn trước kia nóng nảy, khẳng định biết nhúc nhích giận. Bất quá hiện tại, hắn đứng phía sau Lăng Vân, cảm giác được mình một lời một hành động. Nhiều hơn thiếu thiếu cũng sẽ quan hệ đến Lăng Vân mặt mũi. Cho nên, hắn không có nổi giận, chỉ là lạnh lùng nói, Lữ Nghiệp, ta Hạnh Hoa Thôn phải làm gì, tựa hồ cùng ngươi không liên quan. Làm sao sẽ không quan? Lữ Nghiệp cười nhạt, đây là Thiên Tâm Luận Đan, là Xích Long Thành thậm chí còn toàn bộ Ảm Tinh, cấp bậc cao nhất luận đan hội họp lớn một trong. Ở chỗ này, chỉ có chân chính có tài nghệ đan sư và thế lực mới có tư cách tham dự luận đan. Xem ngươi như vậy mặt hàng, tốt nhất phải có tự mình hiểu lấy. Nhận rõ địa vị mình. Có thể ngươi ngược lại tốt, không chỉ có không giữ bổn phận, trả hết toàn không đem cái khác đan sư coi ra gì, ta đây là không nhìn nổi, lúc này mới mà nói ngươi. Lữ Nghiệp, ngươi không muốn ở nơi này kiếm chuyện. Lê Mặc chịu đựng lửa giận nói, ta thật tốt đứng ở nơi này, cái gì cũng không có làm sao liền không cầm cái khác đan sư để ở trong mắt. Thật tốt đứng, Lữ Nghiệp ánh mắt châm chọc, người đứng địa phương, vị trí so cái khác đan sư cũng cao hơn, có thể mắt nhìn xuống cái khác đan sư. Đây không phải là đối hắn đan sư đại bất kính là cái gì. Nghe được Lữ Nghiệp lời này, bốn phía những người khác rối rít đưa mắt đầu tới đây. Cái này vừa thấy, bọn họ phát hiện, Lê Mặc bốn người vị trí chỗ ở mặc dù là xó xỉnh, nhưng chung một chỗ đá xanh trên. Tổng thể tới xem, Lê Mặc bốn người vị trí, đúng là so với người khác cũng cao hơn. Ý thức được điểm này, không thiếu luyện đan sư cũng không khỏi cau mày. Thật ra thì bọn họ tin tưởng Lê Mặc không phải cố ý. Nhưng nghĩ tới Lê Mặc đứng vị trí so bọn họ cũng cao, bọn họ trong lòng vẫn ít nhiều có chút khó chịu. Nếu như là cái khác đứng đầu bất hủ đan sư, bọn họ khẳng định không ý kiến, cảm thấy có như vậy tư cách. Lê Mặc chỉ là bất hủ cấp 5 chân sư, ở nơi này đỉnh núi chỉ có thể coi như là trung dung tiêu chuẩn. Người như vậy, lại có cái gì tư cách đứng so bọn họ cũng cao? Chương 1745, không coi ra gì, Lữ Nghiệp, ta rất muốn biết, có ai quy định chúng ta không thể đứng cái này? Đàm Tĩnh nhẫn không đi xuống, cả giận nói, Thiên Tâm Sơn đỉnh, chẳng lẽ không phải là tự do luận đan chi địa, còn phải căn cứ địa vị cao thấp tới phân phối vị trí. Trong lúc nói chuyện, nàng đem nón lá tháo xuống, hướng về phía Lữ Nghiệp trợn mắt nhìn. Là Đàm Tổng Quản, Lữ Nghiệp mặt lộ vẻ kinh dị, hiển nhiên hắn không nghĩ tới, Đàm Tĩnh cũng sẽ ở cái này. Tiếp theo, hắn liền không kềm hãm được nhìn về phía Đàm Tĩnh bên người Đường Vận Khanh. Thời khắc này Đường Vận Khanh vẫn mang nón lá. Nhưng liên tưởng đến Đàm Tĩnh ở nơi này, Đường Vận Khanh dáng người lại là như vậy uyển chuyển, Đường Vận Khanh thân phận đã không khó suy đoán. Những người khác cũng nghĩ đến một điểm này. Bá, trong phút chốc, ánh mắt của rất nhiều người cũng nhìn sang. Chỉ là một Lê Mặc, bọn họ khẳng định không thèm để ý. Có thể Đường Vận Khanh cũng ở đây, đó không thể nghi ngờ cũng không giống nhau. Đường Vận Khanh là đường gia nhất cái thiên phú truyền nhân, 37 tuổi chính là bất hủ tam phẩm. Người như vậy, mọi người không cách nào không coi trọng. Mọi người còn không biết, Đường Vận Khanh tu vi, thật ra thì đã là bất hủ cấp 6. Như biết, mọi người chỉ sẽ càng rung động. Khi biết Đàm Tĩnh và Đường Vận Khanh cũng ở đây sau đó, Lữ Nghiệp không những không có sợ hãi, ngược lại hưng phấn hơn. Đánh Lê Mặc mặt, thật ra thì đối với hắn mà nói không việc gì cảm giác thành tựu, chỉ có thể nói là có còn hơn không. Nhưng Đường Vận Khanh và Đàm Tính cũng ở đây, cái này không thể nghi ngờ lại bất đồng. Đường Vận Khanh và Đàm Tính, đây mới thật là chánh chủ. Lần này Lữ gia sẽ có lớn như vậy tổn thất, đều là Đường Vận Khanh giở trò quỷ. Nếu không chỉ bằng vào một cái Lăng Vân, căn bản không có thể để cho Lữ gia im hơi lặng tiếng, còn bỏ ra khổng lồ như vậy giá phải trả. Đổi thành ở những địa phương khác, hắn Lữ Nghiệp vậy giống vậy không thể nào đả kích trả thù Đường Vận Khanh. Đường Vận Khanh thực lực bản thân mạnh mẽ, trong tay cũng không biết có nhiều ít đường gia cấp cho khủng bố lá bài tẩy. Chính vì nguyên nhân này, Lữ gia mới chưa từng nghĩ dùng sát thủ đi đối phó Đường Vận Khanh, mà là lựa chọn đi đối phó Lăng Vân. Bất quá ở nơi này Thiên Tâm Sơn trên cũng không cùng. Nơi này là luyện đan sư địa bàn, hết thảy cũng dựa vào đan thuật nói chuyện. Tùy ý ngươi ở những địa phương khác sức ảnh hưởng lớn hơn nữa, võ đạo thực lực mạnh hơn nữa, đến nơi này, liền được tuân thủ luyện đan sư quy củ. Nếu không, liền sẽ đưa tới nhiều người tức giận. Hôm nay cái này Thiên Tâm Sơn đỉnh, nhưng mà hội tụ 150 nhiều bất hủ đan sư. Như vậy lực lượng đã vượt qua Ảm Tinh Thượng bất kỳ một người nào đơn độc thế lực. Nếu như đồng thời chọc giận như thế nhiều bất hủ đan sư, vậy cơ hồ và đắc tội toàn bộ Ảm Tinh đan đạo giới không nhiều lắm khác biệt. Đừng nói là Đường Vận Khanh, cho dù Đường gia tộc trưởng vậy không chịu nổi như vậy hậu quả. Mà hắn nếu có thể ở nơi này đánh Đường Vận Khanh mặt, vậy đối với Lữ gia mà nói, ắt sẽ trở thành một số công thần. Lúc này Lữ Nghiệp trên mặt liền lộ ra nụ cười, hắn chuyển mắt nhìn Đường Vận Khanh, nghĩ như vậy tất vị này chính là Tuyết Lầu đứng đầu. Là ta, Đường Vận Khanh tháo xuống nón lá, ở những người khác trong mắt, nàng làm việc thần bí. Trên thực tế, tính nàng thật ra thì rất thản nhiên, không thích giấu đầu lòi đuôi. Ngày thường mang mặt nạ là bức bách không biết làm sao, tránh những người khác thấy nàng cặp mắt đào hoa. Lần này đội nón lá, vậy chỉ là vì tránh phiền toái. Hiện tại những người khác đều đoán được nàng thân phận, nàng tự nhiên liền lười được lại đội nón lá. Thảo nào, Lữ Nghiệp nụ cười nồng hơn, có Đường lầu chủ và Đàm tổng quản ở nơi này, thảo nào Lê Chân sư muốn chọn một cái như vậy cao điểm. Đường Vận Khanh và Đàm Tính cũng cau mày, tổng cảm thấy Lữ Nghiệp lời này giáp tâm không thể dò được. Quả nhiên, liền nghe Lữ Nghiệp tiếp theo nói, nhưng Đường lầu chủ và Đàm tổng quản tựa hồ lầm một chuyện. Ở những địa phương khác, các ngươi cao cao tại thượng ta không ý kiến, có thể nơi này là Thiên Tâm Sơn, là luyện đan sư thánh địa. Đường lầu chủ muốn hiện ra ngươi cao cao tại thượng, có thể đi những địa phương khác, không nên tới Thiên Tâm Sơn. Thiên Tâm Sơn đều là luyện đan sư, chúng ta đối với quyền lực và hình bóng không có hứng thú, muốn cho chúng ta khuất phục, chỉ có một cái phương pháp, đó chính là dùng đan đạo tu vi. Không có cao siêu đan đạo tu vi, thậm chí liền luyện đan sư đều không phải là, nhưng vọng tưởng ở Thiên Tâm Sơn trên đùa bỡn nổi danh, chiếm cứ cao điểm, vậy ta chỉ có thể nói, Đường lầu chủ ngươi chọn lộn địa phương. Nói lời này lúc đó, Lữ Nghiệp lộ vẻ được vô cùng có khí phách, để cho người cảm giác hắn giống như một cái thiết cốt len keng, vô cùng là thuần túy luyện đan sư. Trong phút chốc, không thiếu luyện đan sư đều bị hắn kích động. Bất kỳ nghề đều có thứ bại hoại, có giáp tâm không tốt người, luyện đan sư bên trong cũng không ngoại lệ. Nhưng so sánh cái khác nghề đoàn thể, luyện đan sư thành tựu hàng năm chạy ở đan phòng, nghiên cứu đan dược đoàn thể, tổng thể trên cũng càng thuần túy, không có cái khác nghề nghiệp người như vậy phức tạp. Chính vì nguyên nhân này, luyện đan sư vậy bình thường tương đối dễ dàng bị kích động. Lã Chân sư lời ấy không tầm thường, thiên tâm luận đan, chỉ bàn về đan thuật, bất luận cái khác. Đường lầu chủ tên, ta như sấm bên tai, biết Đường lầu chủ thật ra thì khá cái nhân tâm, nâng đỡ qua không thiếu luyện đan sư. Nhưng liền chuyện bàn về chuyện, Thiên Tâm Sơn đỉnh là chúng ta đan sư luận đan thánh địa, không người có thể ở cái này cao cao tại thượng. Bốn phía nhất thời một phiến ồn ào náo động, trong chốc lát, Đường Vận Khanh đoàn người cũng lâm vào cực kỳ tình cảnh bất lợi. Xa xa, Lục Kỳ, tựa hồ là Lữ gia Lữ Nghiệp, và Đường gia vậy nha đầu vậy nổi lên mâu thuẫn, người không dự định lại xem. Đinh Thành Chu có nhiều hứng thú nói, Lục Kỳ lãnh đạm lắc đầu, loại chuyện này, có Lữ Nghiệp một người liền có thể xử lý. Ngươi thật đúng là cao ngạo, Đinh Thành Chu lắc đầu, Đường gia vậy nha đầu, tuyệt không phải cái gì nhân vật đơn giản, nhưng xem ngươi bộ dáng này, tựa hồ hoàn toàn đem nàng làm vãn bối, không để ở trong lòng chút nào. Lục Kỳ hỏi ngược lại, chẳng lẽ nàng đối với ta lại nói không phải vãn bối? Còn nữa, ngươi thà quan tâm những thứ này nhàm chán vấn đề, không bằng quan tâm, lần này làm sao ở luận đan bên trong nghênh đón ta khiêu chiến. Đinh Thành Chu không lời chống đỡ, Lục Kỳ nói không sai, lấy Lục Kỳ địa vị, thật ra thì đã có thể cùng Đường gia tộc trưởng sánh vai. Đường Vận Khanh mặc dù kiệt xuất, nhưng cùng Lục Kỳ so sánh, thật chỉ có thể là vãn bối. Còn như Đường Vận Khanh bên người những người khác, vô luận Lục Kỳ vẫn là Đinh Thành Chu, hơn nữa đều không coi ra gì. Bên kia, Đường Vận Khanh và Đàm Tĩnh thần sắc tức giận, Cái này Lữ Nghiệp, thật đúng là lòng dạ độc ác, còn muốn kích động nhiều người tức giận đi đối phó các nàng. Đàm Tĩnh cả giận nói, Lữ Nghiệp, người kết quả muốn như thế nào? Ta không muốn như thế nào, chỉ là không ưa các ngươi cao cao tại thượng. Lữ Nghiệp nói, hiện tại ta chỉ muốn để cho các ngươi, từ chỗ cao xuống, các ngươi không phải đứng đầu bất hủ luyện đan sư, thậm chí liền luyện đan sư đều không phải là, không xứng đứng như vậy cao. Ngươi, Đàm Tĩnh tức giận được sắc mặt đỏ lên, cảm giác được mình các người, thật là lâm vào tiến thối lưỡng nan chi địa. Vào giờ phút này, các nàng như từ đá xanh trên dưới đi, vậy định sẽ mặt mũi quét sân. Có thể các nàng như thờ ơ, nói không chừng tức giận đưa tới nhiều người tức giận. Vậy ngay tại lúc này, Đường Vận Khanh bỗng nhiên cười một tiếng. Lần này đến phiên Lữ Nghiệp cau mày, Đường lầu chủ, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ cảm thấy, chúng ta những thứ này luyện đan sư đều rất buồn cười. Lữ Nghiệp, ngươi không cần ở đó luôn mồm đem những luyện đan sư khác cũng kéo xuống nước. Đường Vận Khanh khinh thường nói, chỉ bằng một mình ngươi, còn không tư cách đại biểu luyện đan sư cái quần thể này, ngươi ý chí, vậy không đại biểu được tất cả luyện đan sư ý chí. Chương 1746, dám trêu chọc ta, Lữ Nghiệp mặt liền biến sắc, hắn không nghĩ tới, Đường Vận Khanh sẽ như vậy lý trí tính táo, lại miệng lưỡi sắc bén như thế. Đến loại thời điểm này, Đường Vận Khanh lại có thể cũng không có bị hắn chọc giận, ngược lại có thể ác liệt như vậy phản kích hắn. Đường Vận Khanh phản kích không có lúc này dừng lại, nàng bỗng nhiên chỉ một cái dưới chân, Lữ Nghiệp, ngươi nhìn thấy gì? Lữ Nghiệp mang mục nhìn lại, nhất thời liền thấy, ở Đường Vận Khanh dưới chân bên cạnh, có một đám con kiến ở bò tới bò lui. Trong phút chốc, hắn liền đôi mắt phun lửa, con kiến. Đường lầu chủ, ngươi là muốn phúng gai ta, nói ta là con kiến, không xứng và ngươi đấu. Còn thật là người nào trong mắt, thấy phong cảnh liền là dạng gì. Đường Vận Khanh lắc đầu, ở Phật trong mắt, chúng sanh đều là Phật, ở có ít người trong mắt, liền Phật đều là phân châu. Ta để cho ngươi xem những thứ này con kiến, là muốn nói cho ngươi, không chỉ có ta đứng ở nơi này đá xanh trên, con kiến cũng ở đây, ngươi muốn đuổi ta, chẳng lẽ cũng phải đuổi những thứ này con kiến. Có thể đến trong lòng ngươi, nhưng cho rằng ta là muốn phúng gai ngươi là con kiến. Lời này vừa ra, những người khác nhìn về phía Lữ Nghiệp ánh mắt, nhất thời đổi được cổ quái. Đường Vận Khanh nói không thể bảo là không đạo lý, nàng chỉ là chỉ xuống con kiến, cái gì cũng còn chưa nói, Lữ Nghiệp liền cho rằng Đường Vận Khanh là ở phúng gai nhục mạ hắn. Như vậy có thể gặp, Lữ Nghiệp nội tâm là bực nào u ám. Như vậy u ám người, thật sẽ xem hắn biểu hiện ra như vậy có khí phách. Hắn ở nơi này nhằm vào Đường Vận Khanh, thật sự là vì tất cả luyện đan sư tôn nghiêm, mà không phải là chính hắn tư lợi. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Đường Vận Khanh quả thật bất phàm, cái này cũng không cần hắn mở miệng, Đường Vận Khanh liền đem cái này Lữ Nghiệp nói á khẩu không trả lời được. Không thể không nói, Lữ Nghiệp muốn đánh Đường Vận Khanh mặt, hắn thật vẫn là tìm sai liền đối tượng. Lữ Nghiệp diễn cảm đổi được vô cùng làm khó xem, Đường Vận Khanh những lời này, trực tiếp đem hai người ưu liệt địa vị, hoàn toàn lộn. Hắn cũng không biết, nên làm sao đi phản bác Đường Vận Khanh. Đúng như Đường Vận Khanh nói, vậy đá xanh trên, không chỉ có Đường Vận Khanh các người, cũng có con kiến ở. Chẳng lẽ, hắn còn muốn đi đuổi phúng gai một đám con kiến? Nhưng hắn nếu như không phải là đuổi phúng gai con kiến, vậy hắn ở nơi này đuổi Đường Vận Khanh các người, tựa hồ cũng mất lập trường. Tổng không thể nói con kiến có tư cách ở đá xanh trên, người ngược lại không tư cách đi. Đường lầu chủ thật đúng là mồm miệng lanh lợi, đây là, lại có một cái Lữ gia người đi tới. Đây là một cái người đàn ông trung niên, khí chất và tướng mạo nhìn như đều rất phổ thông. Có thể thấy người này, Đường Vận Khanh ngược lại sắc mặt hơi ngưng trọng. Chỉ tiếc, Đường lầu chủ tựa hồ quên một điểm, nơi này là Thiên Tâm Sơn, là đan sư luận đan chi địa. Người đàn ông trung niên nói, Đường lầu chủ liền luyện đan sư đều không phải là, nhưng ở cái này bàn luận viễn vông, chẳng lẽ không cảm thấy được không ổn. Đường Vận Khanh ánh mắt hơi trầm xuống, cái này người đàn ông trung niên, quả nhiên không hổ là nàng coi trọng người. Đối phương cái này vừa mở miệng, liền tương đương với thẳng cắt nàng xương sườn mềm chỗ hiểm. Cho dù nàng lại có trí khôn, biện luận mới khá hơn nữa, nhưng nàng không phải luyện đan sư. Mà nơi này là Thiên Tâm luận đan chi địa, như vậy, bỏ mặc nàng nói gì, đều là không có lập trường. Đáng ghét, Đàm Tĩnh âm thầm nắm quyền, người này là, Lăng Vân ở bên cạnh hỏi, tiên sinh, đây là Lữ Thị Dược Đường nhân vật số 2 Lữ Đằng. Lê Mặc thấp giọng nói, người này vô cùng là bất phàm, ở Lục Kỳ gia nhập trước, hắn chính là Lữ Thị Dược Đường ghế thủ lãnh đan sư. Đồng thời, Lữ Thị Dược Đường chân chính người kinh doanh cũng là hắn. Đối diện, gặp Đường Vận Khanh không lời chống đỡ, Lữ Nghiệp lại phấn chấn, không sai, Đường lầu chủ, người không phải luyện đan sư, lại có vì sao tư cách ở nơi này thẳng thắn nói. Cái này một tí, cho dù một ít đã bị Đường Vận Khanh thuyết phục, muốn giúp Đường Vận Khanh luyện đan sư, vậy không nói ra lời. Đúng như là Lữ gia người nói như vậy, ngày hôm nay cái này Thiên Tâm Sơn là luyện đan sư sân nhà, những người khác không có mở miệng tư cách. Đường Vận Khanh ánh mắt híp lại, dưới mắt tình cảnh này, cho dù nàng cũng cảm thấy rất khó giải quyết. Ở đâu ra phế cặn bã, ở nơi này chít chít kỷ oai nghiêng, quấy rầy ông già này thanh tĩnh. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm lười biếng ở Đường Vận Khanh vang lên bên tai. Đường Vận Khanh sững sờ, tiếp theo liền cười lên, thanh âm này, là Lăng Vân. Đàm Tĩnh và Lê Mặc nội tâm nóng nảy, vậy ngay tức thì liền bị vô hình vuốt lên. Tựa hồ Lăng Vân trong thanh âm, có một loại an thần lòng người lực lượng. Dĩ nhiên, sự thật là trong tiềm thức bọn họ, đã đối với Lăng Vân vô cùng là tín nhiệm. Các nàng tâm tình sẽ bình phục, là cho rằng có Lăng Vân ra mặt, định có thể hóa giải cái này cục diện bất lợi. Ai, Lữ Nghiệp thốt nhiên giận dữ, một khắc trước, hắn còn dương dương đắc ý, cảm thấy cuối cùng để cho Đường Vận Khanh mất mặt mũi. Nào nghĩ tới một khắc sau, thì có người không biết điều, dám ngay trước mọi người nói lời như vậy. Lữ Đằng cũng là sắc mặt hơi trầm xuống, hắn đã nhìn ra, nói chuyện là Đường Vận Khanh bên người thiếu niên. Dưới tình huống bình thường, hắn còn chưa đến nỗi bị một cái chưa dứt sữa thiếu niên chọc giận. Nhưng thiếu niên này nói, chân thực quá cản rỡ. Bốn phía đám người cũng là một phiến xôn xao. Cái này hắc y thiếu niên mà nói, rõ ràng là ở xích mắng Lữ Đằng và Lữ Nghiệp là phế cặn bã. Nghe cho kỹ, đại gia họ Tổ, tên Tông. Lăng Vân duỗi người, cười ha hả nhìn Lữ Nghiệp nói. Tổ Tông, Lữ Nghiệp hơi sững sờ. Làm sao có người sẽ lấy như vậy tên cổ quái? Ngu xuẩn, Lữ Đằng hung hăng trợn mắt nhìn hắn một mắt. Cái này Lữ Nghiệp, dầu gì cũng là bất hủ cấp 6 chân sư, làm sao sẽ như vậy ngu xuẩn? Chung quanh rất nhiều người, đây là đã không nhịn được dỗ cười lên. Lữ Nghiệp cũng không phải là thật ngu xuẩn, chỉ là trong chốc lát không phản ứng kịp. Lữ Đằng xích mắng và bốn phía mọi người cười ầm lên, để cho hắn ngay tức thì liền ý thức được chân tướng. Thoáng chốc, hắn liền không khỏi đôi mắt phun lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, nhóc rác rưởi, ngươi dám trêu chọc ta. Lăng Vân nụ cười trên mặt một mặt, nhìn về phía Lữ Nghiệp ánh mắt, lập tức thì trở nên được vô cùng là lãnh đạm. Nhóc rác rưởi, chỉ bằng cái này ba chữ, hắn liền không thể nào thả qua Lữ Nghiệp. Một đám lại phế lại ngu xuẩn đống cặn bã, chỉ cho phép các ngươi lại phế lại ngu xuẩn, còn không rất nhiều người khác nói. Lăng Vân lạnh lùng nói, Lữ Nghiệp kêu la như sấm, thấy vậy, Lữ Đằng khoát tay chặn lại, để cho Lữ Nghiệp lui ra. Liền Lữ Nghiệp cái này nóng nảy trạng thái, căn bản không thích hợp xử lý sự việc. Lữ Nghiệp đối với Lữ Đằng rõ ràng vẫn là rất kính sợ. Gặp Lữ Đằng phải ra mặt, hắn cứ việc không cam lòng, nhưng vẫn là chỉ có thể lui đến Lữ Đằng sau lưng. Lữ Đằng không đi xem Lăng Vân, mà là nhìn về Đường Vận Khanh, Đường lầu chủ, đây chính là ngươi Đường ra xử thế chi đạo. Như Đường lầu chủ sẽ không dạy dỗ người làm, ta có thể vì ngươi dạy dỗ hạ. Đường Vận Khanh ánh mắt lạnh lẽo, Lữ Đằng cái này, rõ ràng là ở phúng gai người Đường ra không có giáo dục. Nhưng chỉ là như vậy, nàng còn chưa nói tới tức giận. Nhưng mà, Lữ Đằng lời này bên trong, lại đem Lăng Vân coi là người làm. Cái này không thể nghi ngờ để cho Đường Vận Khanh tức giận hoành sanh. Lữ Đằng, thứ nhất, Lăng Vân không phải người Đường ra, hắn là bạn của ta. Đường Vận Khanh lạnh giọng nói, thứ hai, chỉ cần ta người Đường ra còn chưa có chết quang, liền không tới phiên ngươi ở nơi này nói nọ. Lữ Đằng cả kinh, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, Đường Vận Khanh phản ứng sẽ như vậy kịch liệt. Lữ gia và Đường gia, mặc dù lẫn nhau có cạnh tranh, ngày thường tất cả loại va chạm không ngừng, nhưng tổng thể trên hai bên cũng duy trì thăng bằng cục diện, sẽ không chân chính xé rách mặt. Có thể Đường Vận Khanh thái độ này, tựa hồ hết thảy cũng chẳng ngó ngàng gì tới. Cho người cảm giác, giống như cái đó Lăng Vân, là Đường Vận Khanh nghịch lân. Vân, Lăng Vân, Lữ Đằng bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Chương 1747, lập tức nhận thua, lần trước Tuyết Lầu chuyện, Lữ gia bỏ ra giá thảm trọng. Chuyện này bên trong, Lữ gia thống hận nhất không ai bằng Đường Vận Khanh. Mà trừ Đường Vận Khanh bên ngoài, chính là cái này Lăng Vân. Nhắc tới ở Lăng Vân trên mình, Lữ gia đã nhiều lần lỡ tay. Mỗi lần lỡ tay, trả giá cao, tựa hồ cũng sẽ sau đó tăng lớn. Chỉ là, không chờ Lữ Đằng đối với Lăng Vân nói gì, một đạo giận tiếng cười liền vang lên, Lữ Đằng, người chẳng lẽ là gạt ta Đường ra không người. Một đám người từ sườn núi chỗ bay về phía đỉnh núi. Người cầm đầu, là cái mặt tròn lỗ tai to, vóc người viên cổn mập mạp. Lữ Đằng mặt liền biến sắc, Đường Vận Khanh chính là khom người nói, tam thúc, người tới, chính là Đường Vận Khanh tam thúc, Đường gia tam trưởng lão, cũng là Đường thị dược Đường người trưởng đà, bất hủ cấp 7 chân sư Đường Vĩnh Xương. Đường Vĩnh Xương nhìn về phía Đường Vận Khanh, trên mặt tràn đầy sủng ái, Vận Khanh ngươi yên tâm, có Tam Thúc ở đây, tuyệt sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Ta dĩ nhiên là tin tưởng Tam Thúc, Đường Vận Khanh giọng rất nhạt, cái này cùng nàng ngày thường phong cách như nhau, cao lãnh bình thản. Đường Vĩnh Sương cũng không thèm để ý, ngược lại lộ vẻ rất hưởng thụ. Đường Vận Khanh cái loại này bình thản nói tin tưởng hắn, ở hắn xem ra mới là thật tin tưởng hắn. Ngược lại, Đường ra mấy cái khác cháu gái, mỗi lần thấy hắn cũng mặt đầy ngọt cười, nhìn như giống như tiểu bạch hoa như nhau, ngược lại để cho hắn cả người bất đắc kính. Cái này đưa đến, Đường Vĩnh Sương nhìn về phía Lữ Đằng ánh mắt, cũng càng là lạnh lẽo, Lữ Đằng, tới, ngươi tới và ta thật tốt nói một chút, ngươi phải thế nào thay ta Đường ra dạy dỗ người làm. Muốn không muốn ta Đường ra trước tộc trưởng, giao cho ngươi làm. Lữ Đằng sắc mặt thật không tốt xem, hết lần này tới lần khác đối với Đường Vĩnh Sương lời này, hắn vẫn không thể nổi giận, chỉ có thể nhịn tức giận nói, Đường Vĩnh Sương, đây là hiểu lầm. Hiểu lầm, ta chính tai nghe được, còn có thể là hiểu lầm. Đường Vĩnh Sương cười nhạt, ngươi chỉ là hắn quả, cũng không biết trước bởi vì. Lữ Đằng nói, là quý cháu gái vị bằng hữu này Lăng Vân, trước đối với ta và Lữ Nghiệp không tiếc lời, mắng ta và Lữ Nghiệp là phế cặn bã, ta cái này mới lên tiếng nặng chút. Nghe vậy, Đường Vĩnh Sương trong lòng khá là thống khoái. Đường gia và Lữ gia cạnh tranh từ đâu tới đã lâu, hắn vậy rất sớm xem Lữ Đằng khó chịu. Hiện tại có người mắng Lữ Đằng, hắn dĩ nhiên cảm thấy rất thoải mái. Dĩ nhiên, lời này hắn khẳng định không thể nói ra được, chỉ có thể nói, hụ hụ, người trẻ tuổi này mà, luôn là dễ dàng xung động, người ta đều là từ lúc còn trẻ tới đây, chẳng lẽ còn không thể hiểu. Ngược lại là ngươi Lữ Đằng, sống mấy trăm tuổi, nhưng ở cái này cùng người tuổi trẻ tích cực, không khỏi thật không có phong độ. Lữ Đằng cơ hồ muốn tức hộc máu, nhưng hắn thân là Lữ thị dược đường người kinh doanh, hiển nhiên cũng không phải như thế dễ dàng bị cầm bóp. Người tuổi trẻ xung động là bình thường, có thể không đại biểu trẻ tuổi là có thể là tùy ý là. Lữ Đằng nói sai nói làm chuyện sai, liền phải trả ra tương ứng giá phải trả, như vậy mới có thể trưởng thành. Đường Vĩnh Sương vẻ mặt không tốt, đừng ở chỗ này chít chít kỷ oai nghiêng, nói thẳng ngươi muốn làm cái gì. Lữ Đằng ánh mắt nhìn về phía Lăng Vân, Lăng Vân, ngươi nói ta và Lữ Nghiệp là phế cặn bã, như thế xem ra ngươi vậy thông hiểu đan thuật. Chưa nói tới thông hiểu, nhưng tóm lại ngươi phế cặn bã mạnh một chút. Lăng Vân nói, Lữ Đằng không cử động nữa giận, hắn và Lữ gia, xem ra đối với cái này Lăng Vân quá mức đánh giá cao. Như vậy không có mắt, không thức thời vụ, nói rõ liền chính là một người lỗ mãng. Qua mới vừa dịch chiết, đổi thành hắn, đối mặt loại chuyện này, khẳng định sẽ chọn trước nhận thua. Mà không phải là ngạnh cương rốt cuộc. Cái loại này người lỗ mãng, hắn tùy tùy tiện tiện cũng có thể chơi phế. Lúc này Lữ Đằng không giận ngược lại cười, đã như vậy, vậy chúng ta cứ dựa theo đan giới quy tắc làm việc. Ngươi không coi trọng ta, vậy ta ngược lại rất muốn kiến thức một chút, người đan thuật rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Lữ Đằng, ngươi còn có xấu hổ hay không? Đường Vĩnh Sương cả giận nói, ngươi đường đường bất hủ luyện đan sư cấp 8, sống mấy trăm tuổi lão quái vật, phải đi vào một cái tuổi trẻ đấu đan. Đường Vĩnh Sương, ngươi yên tâm, ta còn chưa đến nỗi như vậy không thân phận. Lữ Đằng nói, ta sẽ không cùng hắn đấu đan, đấu với hắn đan là ta đệ tử. Sư phụ, một tên thanh niên từ Lữ Đằng sau lưng đi ra, Đường Vĩnh Sương con ngươi co rúm một cái, hồ đồ nói không tốt, hắn lại có thể quên cái này cha. Những năm này, Lữ thị dược đường vượt quá thu một thiên tài. Trừ Lục Kỳ, còn có một cái Vu Hoàng Phương, Vu Hoàng Phương năm nay 29 tuổi, nhưng đan đạo tu vi đã là niết bàn đỉnh cấp. Cho dù lúc còn trẻ Lục Kỳ cũng kém hơn Vu Hoàng Phương. 29 tuổi so Lăng Vân như cũ lớn được nhiều, có thể ít nhất những người khác đã không thể nói sau Lữ gia ỷ lớn hiếp nhỏ. 40 tuổi trở xuống tuổi tác, ở đạo giới vậy cũng chỉ có thể coi như là tuổi trẻ. Vị này là Lăng Vân, không thể gặp nhiều đan đạo thiên tài, chờ lát liền do ngươi và hắn so tài một tí đan thuật, có vấn đề hay không? Lữ Đằng nói, trong lời của hắn, rõ ràng tràn đầy phúng gai, Lăng Vân không có che giấu tu vi, cho nên tại chỗ những người khác cũng nhìn ra được, Lăng Vân võ đạo tu vi là niết bàn. Như vậy trẻ tuổi, võ đạo tu vi chính là niết bàn, đây tuyệt đối là thiên tài võ đạo. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, Lữ Đằng ngược lại đối với Lăng Vân càng khinh miệt. Ở hắn xem ra, Lăng Vân võ đạo tu vi cao như vậy, vậy tinh lực khẳng định đều ở đây võ đạo. Dưới tình huống này, Lăng Vân cho dù thật đan đạo thiên phú bất phàm, cũng không khả năng cao bao nhiêu đan đạo tu vi. Để cho Vu Hoàng Phương đi đối phó Lăng Vân, đây đều là dùng không đúng chỗ. Vu Hoàng Phương mặt lộ khinh thường, sư phụ, đáng tiếc tiểu sư đệ không có ở đây, nếu không để cho tiểu sư đệ ra mặt là được. Không nên khinh thường, nói xong, Lữ Đằng mình cũng không nhịn cười được. Vu Hoàng Phương đã là chân chính đan đạo thiên tài, lại một môn tâm tư chuyên tu đan đạo, tuổi tác còn so Lăng Vân lớn. Ở trên đan đạo, Lăng Vân lấy cái gì đi và Vu Hoàng Phương đấu? Vu Hoàng Phương xoay người nhìn về phía Lăng Vân, dưới tình huống bình thường, ta dưới sự chỉ điểm ngươi không thành vấn đề, nhưng sư đạo không thể làm nhục. Lăng Vân, ngươi không nên làm nhục ta sư phụ, vì thế ta chỉ có thể dùng chân chính đấu đan quy củ và ngươi tỉ thí. Ngươi ta tỉ thí đan thuật, ngươi như thua, liền hướng sư phụ ta quỳ xuống bồi tội, tự vả bạt tai, như thế nào? Không thể, Đường Vĩnh Xương nói, Đường tiền bối, đan giới quy củ ngài sẽ không hiểu sao? Vu Hoàng Phương lạnh giọng phúng gai, hắn làm nhục sư phụ ta, ta thân làm đệ tử hướng hắn phát ra đấu đan, đây là tuân thủ đan giới quy tắc. Hắn như cự tuyệt, đó chính là vi phạm quy tắc, không xứng làm luyện đan sư. Đường Vĩnh Xương ám hít một hơi hơi lạnh, Vu Hoàng Phương cái này chó sói con, không hổ là Lữ Đằng đệ tử, còn thật khó đối phó. Lăng Vân, ngươi lập tức nhận thua. Đường Vĩnh Xương lập tức nói, Đường chân sư, Lăng tiên sinh làm sao có thể nhận thua. Lê Mặc cau mày nói, Đường Vĩnh Xương mặt lộ vẻ giận, Lê Mặc, hắn trẻ tuổi không hiểu chuyện, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu. Hắn giờ phút này nhận thua, đỉnh hơn chính là ném cái mặt mũi, nhưng hắn như vào Vu Hoàng Phương tỉ thí, Vu Hoàng Phương có chính là thủ đoạn, ở tỉ thí quá trình bên trong ám toán hắn. Thật muốn bị Vu Hoàng Phương ám toán, vậy hắn vứt liền không chỉ là mặt mũi, rất có thể đan đạo chi tâm cũng sẽ tan vỡ. Vừa nói hắn vừa nhìn về phía Đường Vận Khanh, Vận Khanh, ngươi nghe tam thúc ta không sai, lập tức để cho ngươi vị tiểu hữu này nhận thua. Mắt ta lực sẽ không sai, Vu Hoàng Phương và sư phụ hắn như nhau, đều là nhân vật tàn nhẫn, Lăng Vân tiểu hữu thật muốn cùng hắn đấu đan, tuyệt đối sẽ gặp phải hắn ám toán. Chương 1748, quỳ xuống mà thôi, Đường Vận Khanh giờ khóc giờ cười, nàng há lại sẽ không nhìn ra Vu Hoàng Phương là nhân vật hung ác. Đổi thành những người khác, nàng sợ rằng có thể so với Đường Vĩnh Xương lo lắng. Nhưng Lăng Vân nơi nào cần nàng bận tâm, giờ phút này, chân chính hẳn lo lắng không phải Lăng Vân, mà là Vu Hoàng Phương các người. Lăng Vân đây chính là có thể luyện chế ra khải sinh đan người. Đừng nói Vu Hoàng Phương, coi như Vu Hoàng Phương sư phụ Lữ Đằng, hơn phân nửa vậy không đấu lại Lăng Vân. Nhận thua, Vu Hoàng Phương sắc mặt hơi trầm xuống, hắn còn thật lo lắng Lăng Vân nhận thua. Đúng như Đường Vĩnh Xương mà nói, Lăng Vân nếu như nhận thua, vậy đỉnh hơn chính là ném chút mặt mũi. Có thể hắn mong muốn, xa xa không chỉ như vậy. Lăng Vân lại dám làm nhục Lữ Đằng, hắn thân là Lữ Đằng đệ tử, nhất định phải là Lữ Đằng trả thù. Phương thức tốt nhất, chính là ở trong quá trình luyện đan, hắn âm thầm ảnh hưởng Lăng Vân, để cho Lăng Vân nổ lò. Một khi nổ lò, Lăng Vân nặng thì bỏ mình, nhẹ thì đan tâm vỡ vụn. Dĩ nhiên, Vu Hoàng Phương còn có tư lợi, Lăng Vân nói phế mảnh vụn thời điểm, không có đặc biệt là người nào, mà là trực tiếp dùng các ngươi. Cái này làm cho Vu Hoàng Phương cảm thấy, hắn cũng bị Lăng Vân cùng nhau nhục mạ. Lăng Vân dám mắng hắn là phế cặn bã, vậy hắn liền chân chính phế bỏ Lăng Vân, để cho Lăng Vân trở thành chân chính phế cặn bã. Cho nên, hắn quyết không thể để cho Lăng Vân nhận thua. May ở nơi này vấn đề không khó giải quyết, ở Vu Hoàng Phương xem ra, Lăng Vân cái loại này người tuổi trẻ, tự ái tim mạnh nhất. Chỉ cần hắn hơi dưới sự kích thích, Lăng Vân liền lau không dưới liền tới nhận thua. Lúc này Vu Hoàng Phương liền cười nói, Lăng Vân, ngươi trước giọng lớn như vậy, sẽ không quay đầu lại, liền tỉ thí với ta dũng khí đều không chứ. Lăng Vân, đừng nghe hắn đây là phép khích tướng. Đường Vĩnh Xương quát lên, Lăng Vân sắc mặt cổ quái, đừng nói Vu Hoàng Phương, coi như Lữ Đằng hắn cũng nhìn không thuận mắt. Kết quả, Lữ Đằng lại có thể để cho đệ tử tới khiêu chiến hắn. Như vậy cũng tốt xem, Lăng Vân là rồng thần, Lữ Đằng là một con trưởng thành chó sói. Ở rồng thần trong mắt, trưởng thành chó sói cũng không đáng giá để ra. Kết quả cái này trưởng thành chó sói ngược lại tốt, còn phái một con chó sói con tới khiêu khích rồng thần. Lăng Vân không hồi Đường Vĩnh Xương, càng không đi xem Vu Hoàng Phương. Hắn trực tiếp đem tầm mắt nhìn về phía Lữ Đằng, phái người đệ tử tới đấu với ta đan, người đầu óc là nước vào sao. Lữ Đằng vẻ mặt biến đổi, Đường Vĩnh Xương bỗng dưng đờ đẫn, Vu Hoàng Phương chính là thốt nhiên giận dữ. Hắn tự xưng là đan đạo thiên tài, đối hắn bạn cùng lứa tuổi từ trước đến giờ coi thường. Để cho hắn và Lăng Vân như thế cái thiếu niên đấu đan, hắn cũng cảm thấy là hổ thẹn không có mình. Nếu không phải Lăng Vân mạo phạm Lữ Đằng, hắn thân làm đệ tử không tốt không ra mặt, hắn căn bản cũng không thèm tại và Lăng Vân đấu đan. Có thể hiện tại ngược lại tốt, cái này Lăng Vân lại còn dám coi thường hắn. Ngươi có ý gì, nghe ngươi lời này, chẳng lẽ còn muốn cùng sư phụ ta đấu đan? Vu Hoàng Phương đôi mắt phun lửa nhìn Lăng Vân, ta nói cho ngươi, ngươi chớ hòng mơ tưởng, ngươi như vậy, liền ta cũng có thể nghiền ép ngươi, ngươi lại có cái gì tư cách và sư phụ ta tỉ thí. Mời ngươi không muốn cho mình thêm tập, Lăng Vân cuối cùng nhìn Vu Hoàng Phương một mắt, ngươi, Vu Hoàng Phương bị Lăng Vân khí gương mặt đỏ lên, cả cái này Lăng Vân, chân thực quá bực người. Gặp đệ tử như vậy, rõ ràng cho thấy ở trong lời nói không đấu lại Lăng Vân. Lữ Đằng chỉ có thể ra mặt, Lăng Vân, ngươi muốn trực tiếp đấu với ta đan, cái này là không thể nào. Ngươi liền ta đệ tử cũng còn không chiến thắng, nhưng muốn hướng ta kêu gào, chưa thấy được buồn cười không? Lăng Vân không khỏi một hồi không nói, sau đó thở dài nói, các ngươi thầy trò lược, thật đúng là nhất mạch tương thừa, cũng như thế thích cho mình thêm tập. Lữ Đằng diễn cảm hơi cương, tiếp theo liền thanh âm lạnh lẽo nói, Lăng Vân, ở nơi này càn quấy có ý tứ sao? Là con lừa là ngựa, kéo ra ngoài linh lợi, ngươi thả nói nhảm như thế nhiều, không bằng trực tiếp cùng đệ tử ta đấu đan. Vẫn là nói, ngươi thật ra thì căn bản là chột dạ, không có can đảm cùng đệ tử ta tỉ đấu. Thật là chuyện tiếu lâm, đây là, Lê Mặc lên tiếng, Lữ Đằng, mời ngươi không nên quá tự cho là đúng, ngươi đệ tử muốn đấu đan có thể, ta không sợ rớt mặt mũi, để cho hắn đấu với ta. Lê Mặc, ngươi có ý gì? Muốn ỷ lớn hiếp nhỏ? Lữ Đằng cười nhạt, cũng không phải, Lê Mặc thần sắc khinh thường, ta tôn tiên sinh là đan đạo sư, ở trong lòng ta, tiên sinh chính là ta trưởng bối. Như có người muốn khiêu chiến tiên sinh, vậy dĩ nhiên hẳn trước qua ta cửa ải này. Ngươi đang nói gì? Lữ Đằng thật là hoài nghi mình nghe lầm, Lê Mặc, ngươi có phải điên rồi hay không? Như vậy một cái thằng nhóc chưa dứt sữa, ngươi ở nơi này nói hắn là sư phụ ngươi. Không, ngươi sai, Lê Mặc nói, chỉ là ta tôn tiên sinh vi sư, mặc dù ta muốn bái tiên sinh vi sư, nhưng còn không cái này tư cách. Buồn cười, hắn có tài đức gì, có thể trở thành sư phụ ngươi? Lữ Đằng cười to, Lê Mặc, ngươi muốn bảo vệ hắn liền nói thẳng, cần gì phải áp dụng cái loại này trên không được mặt bàn mưu kế. Lê Mặc sắc mặt lạnh lẽo, im miệng, Lữ Đằng, mặc dù ngươi đan thuật ở trên ta, có thể tiên sinh tuyệt không phải ngươi có thể bêu xấu. Lữ Đằng như cũng không tin, giễu cợt nói ngươi tôn hắn vi sư, vậy ngươi dám không dám đối với hắn quỳ xuống, lấy này tới chứng minh ngươi nói đúng lời thật. Nghe nói như vậy, bốn phía những người khác vậy đều lộ ra thần tình xem kịch vui. Hiển nhiên mọi người cũng nhận định, Lê Mặc nói như vậy, chính là vì bảo vệ Lăng Vân, để cho Lăng Vân không cần và Vu Hoàng Phương đấu đan. Cho nên, Lê Mặc là đoạn không thể nào cho Lăng Vân quỳ xuống. Ở đan đạo giới, đối với truyền thống thói quen, so cái khác nghề cũng càng xem trọng. Chỉ có đối với chân chính sư thế hệ, luyện đan sư mới sau đó quỳ thi lễ. Mà một khi quỳ xuống, vậy đại biểu vị luyện đan sư này, là thật cầm một cái khác luyện đan sư làm lão sư. Tương lai còn muốn đổi ý, đó chính là khi sư diệt tổ. Mọi người kết luận Lê Mặc không thể nào vì cho Lăng Vân ra mặt, thì thật cho phép Lăng Vân như thế tên tiểu bối, vĩnh viễn bao trùm ở đỉnh đầu hắn. Nói như vậy, Lê Mặc đem sẽ thật cả đời bị Lăng Vân đè. Đang khi mọi người đều nghĩ như vậy lúc đó, Lê Mặc nhưng là bình tĩnh nói, ta thành tâm coi tiên sinh sư, coi như tiên sinh coi thường ta, hắn đối với ta vậy như cũ có truyền đạo thụ nghiệp ân, chỉ là đối với tiên sinh quỳ xuống mà thôi, ta lại có sao không dám. Hắn lời này tuyệt không phải thuận miệng nói một chút. Ở Hạnh Hoa thôn lúc đó, Lăng Vân không chỉ có dùng đan thuật chinh phục hắn, còn trước sau ở trước mặt hắn luyện chế thanh linh đan và khải sinh đan. Cái này ở một trình độ nào đó, Lăng Vân thì chẳng khác nào là đang truyền thụ hắn đan thuật, hắn cũng đích xác từ trong thu được ích lợi không cạn. Lúc này, Lê Mặc lời nói dứt lời, liền trực tiếp sẽ đối Lăng Vân quỳ xuống. Nhưng hắn quỳ đến một nửa, liền bị người ngăn trở ngăn cản. Tiên sinh, Lê Mặc ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Vân, ngăn trở hắn quỳ xuống, chính là Lăng Vân. Những người khác thấy vậy, trên mặt vẻ hài hước cũng nồng hơn, bộc phát nhận định, Lê Mặc và Lăng Vân chính là đang diễn. Lê Mặc, ngươi làm sao không quỳ? Lữ Đằng đùa cợt nói, Lê Mặc và Lăng Vân đều không lý hắn, cái trước trong mắt, toát ra một chút ủy khuất, cùng với thật sâu thất lạc. Chẳng lẽ hắn ở Lăng tiên sinh trong lòng, cứ như vậy không địa vị, liền xuống quỳ tư cách đều không? Tựa hồ nhìn ra hắn ý tưởng, Lăng Vân một hồi không biết làm sao, sau đó nghiêm mặt nói, Lê Mặc, ngươi thật coi ta vi sư. Lê Mặc sửng sốt một chút, tiếp theo trong mắt lần nữa tỏa sáng ánh sáng. Hắn dự cảm đến, mình có thể hiểu lầm Lăng tiên sinh ý. Dĩ nhiên, Lê Mặc kích động lại kiên định nói, chương 1749, một đám phế cặn bã, vậy ngươi có thể nguyện trở thành ta đệ tử ký danh. Lăng Vân nói, đối với hắn mà nói, thiên phú không coi vào đâu. Hắn nhưng mà đan đế, đan đạo giới thần bên trong thần. Coi như không có đan đạo thiên phú người, đến trong tay hắn. Cũng có thể bị hắn chăm sóc huấn luyện thành có thiên phú. Lê Mặc đánh động hắn, là viên kia đối đãi đan đạo trẻ sơ sinh chi tâm. Ở Hạnh Hoa thôn lúc đó, hắn liền nhìn ra Lê Mặc là đan si. Mà nay, Lê Mặc vì duy trì hắn, tại chưa có bất kỳ danh nghĩa dưới tình huống, đều không tiếc ngay trước mấy trăm luyện đan sư mặt, đối với hắn quỳ xuống. Như vậy thành tâm tiến một bước để cho Lăng Vân, đối với Lê Mặc sinh ra hảo cảm. Đã như vậy, vậy hắn vậy không ngại dưới quyền, lại hơn một cái đệ tử ký danh. Nhưng ở trận không có một người biết, Lăng Vân những lời này ý vị như thế nào. Phải biết, ở kiếp trước, làm tạo hóa đan đế đệ tử ký danh, đây chính là coi thường đan thần đô có thể vọng mà không có thể được đại cơ duyên. Hiện tại Lê Mặc có thể được cái này tạo hóa, cái này như để cho những cái kia đan thần biết, đủ để ghen tị được đôi mắt đỏ lên. Lê Mặc không biết những thứ này, nhưng hắn nội tâm vậy giống vậy kích động, nguyện ý, đệ tử nguyện ý. Hắn rung giọng nói, hắn làm sao có thể sẽ không muốn. Đối với Lăng Vân đan thuật, cho dù hắn chỉ là theo dõi đến băng sơn một góc, vậy sớm bị rung động đến. Lăng Vân tuổi tác so hắn nhỏ thì như thế nào, liền Lăng Vân hiện ra đan thuật, nghiền ép hắn không biết nhiều ít lần. Sớm ở Hạnh Hoa thôn lúc đó, hắn liền muốn bái nhập Lăng Vân môn hạ, chỉ là sợ bị cự tuyệt, lúc này mới không mở cái miệng này. Mà nay Lăng Vân lại đồng ý hắn nhập môn, mặc dù chỉ là đệ tử ký danh, hắn vậy như cũng mừng rỡ như điên. Điều này đại biểu, hắn chỉ ít đã ôm lấy Lăng Vân bắp đùi. Lăng Vân khẽ gật đầu, sau đó, Lăng Vân liền không ngăn cản nữa Lê Mặc. Lê Mặc lần nữa quỳ xuống đất, Lê Mặc vô cùng là thành khẩn, một chút không qua loa cho Lăng Vân dập đầu ba cái, lão sư ở trên cao, đệ tử Lê Mặc, bái kiến lão sư. Những người khác hoàn toàn sững sờ, đây là chuyện gì xảy ra? Lê Mặc, đường đường bất hủ luyện đan sư cấp 5, lại có thể thật cho Lăng Vân quỳ xuống, còn ngay trước mọi người bái Lăng Vân vi sư. Không chỉ có như vậy, Lê Mặc còn không phải là đệ tử chính thức, chỉ là một đệ tử ký danh. Là cái thế giới này thay đổi, vẫn là Lê Mặc điên rồi. Rất hiển nhiên, thế giới này không thay đổi, Lê Mặc cũng không khả năng điên. Coi như Lê Mặc thật điên, hắn là Hạnh Hoa thôn ghế thủ lãnh đan sư, là Đường Vận Khanh người. Đường Vận Khanh vậy không thể nào để cho hắn làm ra nổi điên cử chỉ. Như vậy vứt cũng không chỉ là Lê Mặc người, Đường Vận Khanh vậy sẽ bị ảnh hưởng. Còn như nói Lê Mặc là đang đóng phim, cái này càng không thể nào. Không có luyện đan sư, sẽ cầm như vậy chuyện diễn xuất. Bái sư, đây đối với bất kỳ một người nào luyện đan sư mà nói, đều là du nhốt cả đời việc lớn, là vô cùng thần thánh. Trong chốc lát, rất nhiều người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt đều thay đổi. Lê Mặc sẽ làm như vậy, sợ rằng chỉ có một cái chân tướng. Cái này chân tướng, là mọi người rất không muốn đi phương diện này đi liên tưởng một chuyện. Nhưng sự việc phát triển đến giờ phút này, mọi người cho dù không tin nữa, nhưng cũng không khỏi không cân nhắc đi tin tưởng, đi tiếp thu. Không thể nào, Lữ Đằng bỗng nhiên thất thố nói, Lê Mặc, các người có thể lừa gạt những người khác, không gạt được ta Lữ gia. Lăng Vân hắn thực lực, rất có thể đã là bất hủ, cho dù hắn thiên phú mạnh hơn nữa, ở võ đạo thành tựu đã như thế cao, lại làm sao có thể ở trên đan đạo vậy thành tựu kinh người. Không nên dùng người vậy ếch ngồi đáy giếng ánh mắt, để cân nhắc lão sư. Lê Mặc khinh thường nói, được rồi, các ngươi Lữ gia đừng ở chỗ này tiếp tục cho mình thêm tập. Lăng Vân lắc đầu, đấu với ta đan có thể, để cho các ngươi Lữ gia đan thuật người mạnh nhất tới, đem sự việc duy nhất giải quyết, ta cũng không muốn ở các ngươi những thứ này phế cặn bã trên mình lãng phí quá nhiều tinh lực. Rào, theo Lăng Vân lời này vừa ra, toàn bộ Thiên Tâm Sơn đỉnh cũng một phiến xôn xao. Ai cũng biết, Lữ gia đan thuật người mạnh nhất là Lục Kỳ. Lục Kỳ đây chính là bất hủ đỉnh cấp chân sư. Lăng Vân cái này là ở đâu ra sức lực, lại có thể ở khiêu khích này Lục Kỳ. Lục Kỳ nhướng mày một cái, trong mắt thoáng qua một vẻ lạnh lẽo. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này Lăng Vân sẽ như vậy không biết tự lượng sức mình. Đối với Lăng Vân, hắn bản không làm chuyện xảy ra. Có thể bây giờ đối phương lời này, tương đương với ngay trước mọi người khiêu khích hắn. Lần này Thiên Tâm luận đan là chuyện gì xảy ra, làm sao cái gì con mèo, con chó, đều có thể ở nơi này nói ẩu nói tả. Lục Kỳ không khỏi thở dài, tại chỗ cái khác mấy tên đứng đầu bất hủ chân sư, nhìn về Lăng Vân ánh mắt giống vậy không tốt. Lục Kỳ đan thuật là công nhận, đặt ở ngay trong bọn họ, cũng chỉ có Đinh Thành Chu có thể so sánh. Lăng Vân ở nơi này miệt thị Lục Kỳ, cái này tương đương với giống vậy không cầm bọn họ coi ra gì. Đường Vĩnh Xương thần sắc đờ đẫn, môi run run, lại nói không nói gì tới. Cho dù hắn, đối với Lăng Vân cũng cực độ không nói. Thua thiệt hắn trước, còn muốn thay Lăng Vân dùng mọi cách che chở. Nào nghĩ tới cái này Lăng Vân sẽ như vậy cuồng ngông. Cái này một tí, hắn vậy không thể ra sức. Lăng Vân lại ngay trước mọi người khiêu khích Lục Kỳ. Hôm nay đừng nói hắn, coi như Đường gia tộc trưởng tới, vậy không cứu được Lăng Vân. Vận Khanh, đây không phải là ta không ra lực, là ngươi cái này cái gọi là bằng hữu, quá không biết trời cao đất rộng. Đường Vĩnh Xương thở dài nói, nếu như thời điểm khác, hắn khẳng định sẽ khuyên Đường Vận Khanh, cách Lăng Vân loại người này xa một chút. Nhưng hiện tại không cần thiết này, Lăng Vân đắc tội Lục Kỳ, vẫn là ở Thiên Tâm luận đan trên. Không nghi ngờ chút nào, ngày hôm nay Lăng Vân nhất định xong đời. Cho nên, Đường Vận Khanh có xa hay không cách Lăng Vân vậy không sao. Đường Vận Khanh trên mặt, lại không có bất kỳ lo lắng, ngược lại tràn đầy mong đợi. Nghe được Đường Vĩnh Sương mà nói, nàng chỉ là cười một tiếng, tam thúc, có lẽ chúng ta có thể xem một tràng kịch hay. Đường Vĩnh Sương ngẩn người, tiếp theo thở phào nhẹ nhõm. Xem Đường Vận Khanh cái này ung dung thái độ, tựa hồ đối với vậy Lăng Vân cũng không phải rất để ý. Nói chuyện cũng tốt, hắn cũng không cần lo lắng, chờ lát Lăng Vân bị phế, Đường Vận Khanh sẽ quá mức thương tâm. Địa phương có người thì có giang hồ, đan đạo giới cũng không ngoại lệ. Nếu có người cầm đan đạo giới, làm gì thuần khiết và hài địa phương, đây tuyệt đối là sai hoàn toàn. Lăng Vân ngay trước mọi người khiêu khích Lục Kỳ, như còn muốn trở lui toàn thân, chỉ có thể nói là đang nằm mơ. Người kêu Lăng Vân, nghe ngươi lời này, là muốn khiêu chiến Lục Kỳ. Ngô Văn Sơn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân mặt không đổi sắc, ngươi muốn như thế cho rằng, vậy coi như là có chuyện như vậy đi. Khiêu chiến Lục Kỳ nào có tư cách để cho hắn khiêu chiến, nhưng hắn vậy lười được giải thích cái gì, những người khác nghĩ như thế nào là chuyện của người khác. Lục chân sư là bất hủ đỉnh cấp chân sư, không phải ai đều có tư cách khiêu chiến. Ngô Văn Sơn nói, nếu không, sợ rằng một năm 365 trời, Lục chân sư cái gì cũng không cần làm, mỗi ngày đều muốn ở ứng đối khiêu chiến bên trong vượt qua. Không sai, chỉ bằng ngươi, cũng xứng khiêu chiến Lục chân sư. Lữ Đằng cười lạnh nói, Lăng Vân, là người đàn ông liền cùng ta đánh một trận. Vu Hoàng Phương lại là tức giận nói, một đám phế cặn bã, bản lãnh không dùng, nói nhảm ngược lại là hơn. Lăng Vân lắc đầu, tiếp theo, hắn lười được sẽ cùng những người này nói nhảm, nói thẳng, ta sắp mở lò luyện đan, ai nếu không phục, có thể trực tiếp trên. Nhưng chỉ cần xuất thủ, thua liền muốn cho ta phụng trên 1 triệu nguyên tinh. Lời này vừa ra, chung quanh rất nhiều người cũng nổi giận. Lăng Vân đây quả thực là đem bọn họ tất cả người, cũng coi như không có gì. Có thể nói, Lăng Vân đây là phạm vào nhiều người tức giận. Chương 1750, quá ngông cuồng. Lữ Đằng và Lữ Nghiệp cũng mắt lộ ra vui mừng, bọn họ không nghĩ tới, cái này Lăng Vân sẽ như vậy ngu xuẩn. Đối phương hiện tại phạm vào nhiều người tức giận, như vậy thứ nhất, ngày hôm nay không cần bọn họ ra tay, Lăng Vân sợ rằng đều phải xong đời. Quá ngông cuồng, Lăng Vân, ngươi chẳng lẽ coi mình là Lục chân sư? Những luyện đan sư khác cũng tức giận, cũng có người ánh mắt lóe lên, muốn thừa dịp cái này cơ hội mò thủ lợi ích. Vu Hoàng Phương không để lỡ cái này cơ hội, uy nghiêm nói, Lăng Vân, nếu như ngươi thua thì sao? Ta như thua, điều kiện cùng các loại. Lăng Vân nói, ha ha, buồn cười. Vu Hoàng Phương nói, nơi này tổng cộng có 150 hơn vị luyện đan sư, nếu như chúng ta cũng gia nhập chàng này đánh cuộc, mà ngươi cũng thua. Khi đó, ngươi thì phải bồi thường 100 triệu nguyên tinh, ngươi cầm cho ra như thế nhiều nguyên tinh sao? Ta Tuyết Lầu, có thể thay Lăng Vân làm bảo đảm. Lăng Vân vẫn chưa trả lời, Đường Vận Khanh liền không kịp đợi nói. Ở nàng nhìn lại, đây là một khoản lời chắc không lỗ mua bán. Lăng Vân có thể luyện chế khải sinh đan, đan đạo tu vi ít nhất là bất hủ cấp 9. Mà đây Thiên Tâm Sơn Đỉnh, bất hủ cấp 9 cùng với tu vi cao hơn luyện đan sư, cộng lại cũng chỉ có 4 vị. Coi như Lăng Vân không sánh bằng cái này 4 người, chỉ cần có thể đè xuống những người khác, vậy kiếm được nguyên tinh, vậy vượt qua xa bồi rơi. Huống chi, Lăng Vân cũng không nhất định thất bại. Nàng tin tưởng, đây nhất định cũng là Lăng Vân mục đích, chính là muốn nhân cơ hội lớn mò một khoản. Vận Khanh, người ẩu tả. Đường Vĩnh Sương sắc mặt chợt biến đổi. Hắn biết Tuyết Lầu tổ chức không tệ, nhưng coi như vậy, thật muốn bồi ra hơn 100 triệu nguyên tinh, vậy Tuyết Lầu vậy tuyệt đối muốn phá sản. Tam thúc, coi như ta ẩu tả, Tuyết Lầu cũng là riêng ta sản nghiệp, cùng gia tộc không liên quan. Đường Vận Khanh không thèm để ý chút nào nói. Người con bé này, Đường Vĩnh Sương tức giận không thôi. Có thể hắn phản ứng này, ngược lại để cho nó hắn thế lực cảm thấy, Lăng Vân và Đường Vận Khanh thật đều là ở làm ẩu. Càng như vậy, bọn họ càng không thể để cho Lăng Vân và Đường Vận Khanh đổi ý. Vu Hoàng Phương lập tức lớn tiếng nói, được, đã như vậy, ta gia nhập cuộc khiêu chiến này. Ta cũng gia nhập, ha ha, có người đưa nguyên tinh, không muốn trắng không muốn, tính ta một người. Một đám luyện đan sư rối rít mở miệng, Đường Vĩnh Sương cơ hồ muốn chọc giận ánh mắt biến thành màu đen. Gia nhập khiêu chiến, tổng cộng có 87 tên luyện đan sư. Ý vị này, Lăng Vân cuối cùng vô cùng có thể phải bồi thường hơn 80 triệu nguyên tinh. Lăng Vân nhưng có chút thất vọng, tham dự số người, xa so hắn nghĩ muốn thiếu được hơn. Nơi này có 150 nhiều luyện đan sư, hắn vốn cho là chỉ ít đều sẽ có 100 người tham gia. Như vậy hắn có thể có được 100 triệu nguyên tinh. Kết quả, chân chính gia nhập, chỉ có 87 người. Không khó suy đoán, cái khác những cái kia không có gia nhập luyện đan sư, hoặc là từ cầm thân phận, hoặc là chính là cùng Đường ra quan hệ không tệ. Vậy chúng ta liền trực tiếp điểm, dựa theo đấu đan đơn giản nhất phương thức, trực tiếp luyện đan, dựa theo phẩm chất thuốc định thắng bại, như thế nào? Lữ Nghiệp không kịp chờ đợi nói, lần này, bọn họ không chỉ có thể đả kích Lăng Vân, còn có thể để cho Đường Vận Khanh sơ hở, đây không thể nghi ngờ là vui mừng thật lớn. Có thể, Lăng Vân nhàn nhạt nói, Lê Mặc ở bên cạnh cười, những thứ này luyện đan sư, lấy là có thể chiếm tiện nghi. Nào ngờ, bọn họ đều là vội tới lão sư đưa tiền. Lăng Vân coi thường những người khác, trực tiếp bắt đầu luyện đan. Gặp hắn như vậy bình tĩnh, những người khác mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Theo đạo lý, đến lúc này, Lăng Vân hẳn thần sắc hốt hoảng mới đúng. Chẳng lẽ cái này Lăng Vân, thật sự có mấy cây bàn chải? Bất quá, ý niệm này ở đám người luyện đan sư trong đầu, vậy chỉ là một cái thoáng qua. Bọn họ còn chưa tin, một cái thiếu niên, thật sẽ có cường đại như vậy đan thuật. Coi như Lê Mặc bái Lăng Vân vi sư, bọn họ cũng cảm thấy được, rất có thể là người sau trên người có to lớn gì lợi ích. Đối phương biểu hiện được như vậy cuồng, hơn phân nửa là phô trương thanh thế, muốn dọa lui Lữ gia. Kết quả biểu diễn quá đáng, để cho mình rơi vào tiến thối lưỡng nan chi địa. Như bây giờ, coi như Lăng Vân muốn hối hận, bọn họ cũng không cho Lăng Vân cơ hội. Chí ít, mỗi người bọn họ cũng phải đem vậy triệu nguyên tinh cầm đạt được. Làm Lăng Vân bắt đầu luyện đan, cái khác tham gia khiêu chiến luyện đan sư, vậy bắt đầu luyện chế. Hơn 80 tên luyện đan sư cùng nhau luyện đan, loại tràng diện này vẫn là khá là nguy nga. Không tham gia luyện đan sư, chính là mặt nở nụ cười, vẫn ung dung nhìn lên náo nhiệt. Nhưng cái này chút luyện đan sư nụ cười, cũng không có kéo dài bao lâu. Trên mặt bọn họ, rất nhanh hiện ra vẻ ngưng trọng. Có thể nói, làm Lăng Vân vừa mới bắt đầu tinh luyện dược liệu thời điểm, những thứ này luyện đan sư liền ánh mắt ngưng tụ, vẻ mặt đổi được không cùng. Cái này, ta nhìn thấy gì, Bích Lam Căn, Thanh Long Tu, Cửu Dương Quả, còn có Thạch Bách Thảo. Chỉ là Lăng Vân lấy ra dược liệu, sẽ để cho những thứ này luyện đan sư tâm thần chấn động một cái. Những dược liệu này, cũng đều là bất hủ cấp bậc. Hơn nữa đặt ở bất hủ cấp bậc bên trong, vậy phẩm chất vô cùng ưu. Nhất là Thạch Bách Thảo, đây là bất hủ đỉnh cấp cái khác dược liệu. Lăng Vân lại muốn dùng những dược liệu này tới luyện đan. Đơn giản là phí của trời, không có tương ứng trình độ, sử dụng phẩm chất cao dược liệu, căn bản không cách nào giữ dược liệu thuần độ, chỉ sẽ tạo thành lãng phí. Coi như là ta, bất hủ tam phẩm chân sư, nhưng để cho ta tới tinh luyện bất hủ đỉnh cấp cái khác dược liệu, vậy thật nhiều con có thể giữ 50% thuần độ. Cái này tương đương với có một nửa dược lực bị lãng phí. Không thiếu luyện đan sư rối rít phê phán, Lữ gia sắc mặt người khổ sở nhất xem, bọn họ nhưng mà rất rõ ràng, trước đây không lâu chính là Lữ gia, thường cho Liền Tuyết Lầu một bụi Thạch Bách Thảo. Đây là chuyện gì xảy ra? Chúng ta cho Đường Vận Khanh Thạch Bách Thảo, rõ ràng là chết khô, bụi cây này Thạch Bách Thảo tại sao là sống? Chẳng lẽ, Đường gia nắm giữ sống lại Thạch Bách Thảo thủ đoạn? Lữ gia đám người cảm giác bọn họ là bị Đường gia đùa bỡn. Nếu như bọn họ biết, Đường gia có thể sống lại Thạch Bách Thảo, bọn họ là tuyệt sẽ không đem Thạch Bách Thảo cho Đường Vận Khanh. Chết Thạch Bách Thảo, và sống Thạch Bách Thảo, vậy đơn giản hoàn toàn không có cách nào so sánh. Khá tốt, Đường Vận Khanh không biết bị cái này Lăng Vân đổ cái gì mê hồn canh, lại có thể cầm cái này Thạch Bách Thảo giao cho Lăng Vân. Rất nhanh, Lữ gia đám người lại thở phào nhẹ nhõm. Trừ phi Lăng Vân là bất hủ đứng đầu luyện đan sư, nếu không Thạch Bách Thảo đến Lăng Vân trong tay, chỉ sẽ bị Lăng Vân cho làm hại. Vận Khanh, coi như Tuyết Lầu kinh doanh được không nhiều, có thể ngươi đây cũng quá. Quá, Đường Vĩnh Xương sắc mặt cũng không tốt xem, Lăng Vân lấy ra những dược liệu này, đủ để luyện chế ra bất hủ đứng đầu đan dược. Hắn sơ lược đánh giá một tí, những dược liệu này giá trị, không thấp hơn 3 triệu nguyên tinh. Quá xa xỉ lãng phí, Đường Vận Khanh cười nhạt, tam thúc, sự việc không nhìn thấy cuối cùng, ngàn vạn không muốn kết luận bừa. Đường Vĩnh Xương không biết làm sao than thở, những năm này, Đường Vận Khanh đúng là không hướng Đường ra phải qua cái gì trợ giúp. Cho nên số tiền này, đều là Đường Vận Khanh mình kiếm. Coi như Đường Vận Khanh muốn lãng phí, hắn cũng không có lập trường phê bình. Bốn phía một phiến phúng gai phê phán vẻ, Lăng Vân nhưng chút nào không bị ảnh hưởng. Hắn hai tay vững vô cùng, không có nửa điểm run run, thản nhiên ung dung bắt đầu tinh luyện dược liệu. Ồ, rất nhiều luyện đan sư, trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ xem cái này tinh luyện thủ pháp, tựa hồ khá không đơn giản. Đích xác có chiêu có thức, không giống như là làm bậy, chẳng lẽ hắn thật có trình độ. Một đám luyện đan sư lại nữa xem trước như vậy tràn đầy bất kinh tim, chân chính nghiêm túc quan sát. Trong đó không thiếu luyện đan sư, vốn là ở học hỏi những luyện đan sư khác, giờ phút này tầm mắt cũng đều bị hấp dẫn tới đây. Chương 1751, Ám Toán, Thiên Tâm Sơn Đỉnh, Lăng Vân động tác như nước chảy mây trôi, phần lớn luyện đan sư luyện đan lúc động tác, thật ra thì cũng rất xấu xí. Bởi vì đối với những luyện đan sư khác mà nói, luyện đan là kiện cực kỳ hao tổn tâm lực chuyện. Một khi toàn lực ứng phó, dĩ nhiên là rất khó giữ động tác lên ung dung hòa mỹ xem. Lăng Vân cũng không cùng, đối với hắn mà nói, luyện chế bất hủ cấp đan dược, hoàn toàn không cần tiêu hao tâm lực. Chế ước hắn luyện đan không phải tâm lực, mà là tu vi. Nếu như hắn tu vi đủ, luyện chế thần đan cũng dễ như trở bàn tay. Tại chỗ những luyện đan sư khác tuy không biết những thứ này, nhưng thông qua Lăng Vân động tác, cũng có thể nhìn ra không ít thứ. Bọn họ sắc mặt, càng ngày càng nghiêm túc. Mới đầu, bọn họ lấy là Lăng Vân như thế trẻ tuổi, thuật luyện đan khẳng định cao minh không đi nơi nào. Lăng Vân coi thường những luyện đan sư khác cử động, cũng bị bọn họ coi là cuồng ngông. Nhưng là hiện tại, bọn họ đã nhận ra được, chỉ sợ là bọn họ hiểu lầm liền Lăng Vân. Lăng Vân người trẻ tuổi này, có lẽ thật có vốn để chảnh. Đối phương dám như vậy trong mắt không người, không phải không biết tự lượng sức mình, mà là thật tự nhận có sức lực. Lăng Vân tinh luyện dược liệu tốc độ rất nhanh, hơn nửa tiếng, bất hủ cấp 8 cấp bậc xanh biếc cây, liền bị hắn tinh luyện xong. Tất cả xanh biếc cây, đã hóa thành tinh muối vậy dược liệu bột. 98% thuần độ, có luyện đan sư kinh hãi thất thanh, cái khác đứng xem luyện đan sư trên mặt, vậy đều lộ ra vẻ khó tin. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi, cứ việc bọn họ mới vừa rồi liền từ Lăng Vân động tác và thủ pháp, ý thức được Lăng Vân đan thuật sợ rằng không đơn giản. Nhưng làm dược liệu này thuần độ đi ra, bọn họ vẫn bị rung động đến. Một bụi bất hủ bát phẩm xanh biếc cây, lại có thể bị Lăng Vân tinh luyện ra 98% thuần độ. Ý vị này, tinh luyện bất hủ bát phẩm dược liệu, đối với Lăng Vân mà nói, là kiện rất thoải mái chuyện. Bên cạnh xem luyện đan sư phản ứng, ảnh hưởng đến một ít tham gia khiêu chiến luyện đan sư. Đưa đến những thứ này luyện đan sư, không kềm hãm được nhìn về phía Lăng Vân. Khi bọn hắn thấy Lăng Vân tinh luyện dược liệu thuần độ, đều bị to lớn đánh vào. Không ít nhân thủ ở giữa dược liệu, cũng vì vậy báo hư. Bất quá lúc này, rất nhiều luyện đan sư trong lòng, còn ôm có may mắn tâm lý. Có lẽ hắn chỉ là vận khí tốt, không sai, chỉ là một bụi dược liệu, thuyết minh không là cái gì. Những thứ này luyện đan sư chỉ có thể ở trong lòng an ủi mình. Lăng Vân không có dừng lại, bất hủ bát phẩm thanh long tu, bất hủ cấp 9 cửu dương quả, từng bụi dược liệu, bị Lăng Vân không ngừng tinh luyện. Thuần độ 99%, thuần độ 97%, thuần độ 98%, tất cả bị Lăng Vân tinh luyện dược liệu, thuần độ không có như nhau thấp hơn 97%. Rung động, không có gì sánh kịp rung động, giờ khắc này, lại không người có thể nghi ngờ Lăng Vân đan thuật. Cái khác lại không sách, một dược liệu này tinh luyện trình độ. Cho dù tại chỗ mấy vị đứng đầu bất hủ chân sư, cũng không dám nói mình có thể so với Lăng Vân. Làm sao có thể, Ngô Văn Sơn sắc mặt âm trầm. Trước đây không lâu, hắn vậy phúng đã đâm Lăng Vân, cho rằng Lăng Vân không tư cách khiêu chiến bọn họ những thứ này bất hủ đứng đầu chân sư. Nhưng mà hiện tại, Lăng Vân triển lộ tinh luyện thuật, đã có chồng ở đánh hắn mặt khuynh hướng. Chỉ là dược liệu tinh luyện, còn không thể nói rõ hết thảy. Liên Liên Tạ Phàm xong cũng không nhịn được mở miệng. Không sai, luyện đan vô cùng là phức tạp, dược liệu tinh luyện chỉ là trong đó một vòng thôi. Chân chính khó khăn, là khống chế lửa. Những luyện đan sư khác cũng không khỏi rối rít nói. Thật sự là Lăng Vân tay này tinh luyện thuật, đối với bọn họ tạo thành đả kích quá lớn. Tiếp theo, là tinh luyện thạch bách thảo. Đây là tinh luyện khâu bên trong, cửa ải khó khăn nhất. Dẫu sao thạch bách thảo là bất hủ đỉnh cấp dược liệu. Rất nhiều luyện đan sư, cũng âm thầm cầu nguyện Lăng Vân thất bại. Thạch bách thảo và cái khác dược liệu không cùng, loại dược liệu này vô cùng là chân quý. Bọn họ cho rằng, cho dù đường ra, hơn phân nửa cũng chỉ có một bụi thạch bách thảo. Một khi cái này thạch bách thảo báo hư, như vậy lần này Lăng Vân luyện đan, liền sẽ trực tiếp tuyên cáo thất bại. Chỉ tiếc, bọn họ cầu nguyện nhất định là phí công vô ích. Lăng Vân tay giống như núi cao, ước chừng một phút, hắn liền đem thạch bách thảo thành công tinh luyện. Thuần độ 98%, cho dù là bất hủ đỉnh cấp dược liệu, đối với Lăng Vân mà nói, tựa hồ những thứ khác dược liệu, vậy không việc gì khác biệt. Cái này thuần độ, một như thường lệ cao, Lê Mặc thần sắc vô cùng là tự hào, đối với Lăng Vân tinh luyện thành tựu cao, hắn không ngạc nhiên chút nào. Ở Hạnh Hoa thôn thời điểm, Lăng Vân cũng đã hiện ra qua một lần. Hắn tự hào, là những người khác phản ứng, để cho những người này trước khinh thị lão sư, hiện tại không nghi ngờ chút nào. Tất cả nghi ngờ và khinh thị lão sư người, cũng sẽ bị đánh mặt. Đường Vĩnh Sương trợn to hai mắt, tình hình này, hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Dưới so sánh, Lăng Vân tâm thần không có chút nào gợn sóng. Dược liệu tinh luyện xong, hắn liền chính thức mở luyện đan. Một tay Lô Hỏa Thuần Thanh khống chế hỏa thuật, lần nữa đối với bốn phía đám người luyện đan sư, tạo thành một vòng mới đánh vào. Người này thật sự là người tuổi trẻ, không phải như vậy chú nhan hữu thuật lão quái. Có luyện đan sư khó mà tin tưởng nói, sẽ không sai, tướng mạo có thể thay đổi, cốt linh nhưng đổi không. Những luyện đan sư khác thở dài nói, từ hắn cốt linh tới xem, tuyệt sẽ không vượt qua 20 tuổi, hẳn là 17-18 tuổi dáng vẻ. Cái này làm cho người lại là rung động, cái này mới là thật kỳ tài ngút trời. Không thiếu luyện đan sư, cũng không khỏi nhìn về phía Lục Kỳ. Lục Kỳ trước kia liền bị gọi là kỳ tài ngút trời, nhưng hiện tại, cùng Lăng Vân một so, tựa hồ liền Lục Kỳ cũng ảm đạm thất sắc.